chỉ có ngươi không ngại bổn cung đã từng đổ máu vạn linh tiên vực. Quân Tiêu Dao vẫn thản nhiên hỏi, vì sao phải để ý? À, bây giờ ngươi là đại anh hùng được chúng sinh tiên vực kính ngưỡng đấy, thậm chí họ còn cho rằng ngươi là người tiếp nhận của tên gia hỏa vô trung này. Chẳng lẽ ngươi không trở thành suy nghĩ của chúng sinh tiên vực sao? Nghe Luân Hồi Tiên Chủ nói vậy, Quân Tiêu Dao cười a a. Anh hùng, cho tới bây giờ, ta chưa từng muốn làm anh hùng gì. Nếu cái giá phải trả khi muốn làm anh hùng là thánh y phải chết, vậy ai muốn làm gì làm. Nhưng cũng chẳng có cách nào khác, lần náo động này đã cuốn cả ta và quân gia vào đó. Vậy ta cũng chỉ có thể một tay xử lý cái náo động này. Quân Tiêu Dao thở dài, lời này khiến cho Luân Hồi Tiên Chủ hơi sững sờ. Quân Tiêu Dao không giống vị anh hùng quang minh hùng vĩ trong tưởng tượng của bà lắm. Chương 2084 lập kế hoạch. Chương 2084 lập kế hoạch. Thấy Luân Hồi Tiên Chủ có vẻ ngơ ngác ngẩn ngơ, dường như Quân Tiêu Dao nhìn thấy được Tiểu Thiên Tuyết qua bóng dáng bà vậy. Hắn vô thức trêu chọc một câu, gọi ba ba xem nào. Ba ba, Luân Hồi Tiên Chủ hơi sững sờ, không biết từ này có nghĩa là gì. Ngoan, cha đi giới hải rồi, hy vọng con có thể chiếu cố quân gia và quân đế đình một chút. Quân Tiêu Dao cười cười, nghe hắn xưng cha, cuối cùng Luân Hồi Tiên Chủ đã hiểu từ ba ba kia có nghĩa là gì. Ngươi, Luân Hồi Tiên Chủ vỗ một trường thẳng vào Quân Tiêu Dao, cuối cùng lại dừng lại trước mặt hắn. Tóc trắng bà bay phất phơ, dung nhan lãnh diễm có thêm vài phần tức giận. Bà đừng đường là Luân Hồi Tiên Chủ, lại bị tên tiểu tử hậu sinh này chiếm tiện nghi như thế. Hừ, hỗn trướng, hy vọng ngươi sẽ đầu thai làm heo. Luân Hồi Tiên Chủ tản ra lãnh ý và sát ý, quay người rời đi. Quân Tiêu Dao sững sờ, hẳn là vận khí của hắn sẽ không kém như thế chứ nhỉ? Không đính, hình như vận khí của hắn đã bị tiểu số mệnh thuật tiêu hao không ít. Chẳng lẽ sẽ đầu thai làm nhị sư huynh thật? Quân Tiêu Dao sờ sờ dung nhan tuyệt thế của mình, chắc không phải đâu. Sau một thời gian điều dưỡng, Quân Tiêu Dao cũng coi như đã chuẩn bị kỹ càng. Trước khi đến đề bá thế giới, hắn đã an bài tốt tất cả mọi chuyện, bao gồm cả sự phát triển của quân đế đình, cũng giao cho bọn võ hậu rồi. Hiện giờ quân đế đình càng thêm cường thịnh, không chỉ càng ngày càng có nhiều thế lực và thiên kiêu gia nhập vì danh tiếng của Quân Tiêu Dao. Nội tình của Quân Tiêu Dao cũng tăng thêm, Quân Tiêu Dao tin tưởng, sau này khi hắn về, hắn cũng có thể khiến cho cường giả tiên đình gia nhập vào quân đế đình hết. Hồn của tứ hung đế trong thú quật đều bị phong cấm trong Cửu Lê Đồ. Lại thêm vật chất tiên đạo thu hoạch trong thành tiên môn. Cửu Lê Đồ trở thành tiên khí chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Mặt khác, bản thân tiểu bàn tử Lỗ Phú Quý cũng là luyện thế lô cấp tiên khí. Cứ như vậy, quân đế đình sẽ có hai kiện tiên khí. Quân Tiêu Dao cũng để búa loạn cổ, chuông vô chung lại quân đế đình. Hai thứ thần binh này đều là chuẩn tiên khí, đều là tiên khí tàn tạ, ngày sau cũng có khả năng thuế biến. Quân Tiêu Dao cũng không cần nhiều binh khí như thế, hắn chỉ cần mang theo vạn vật mẫu khí đỉnh và đại la kiếm thai là đủ. Mặt khác, hắn vẫn luôn giấu loạn cổ đế phủ vẫn trong nguyên thần, bảo vệ nguyên thần cho mình. An bài xong xuôi, vạn sự sẵn sàng rồi, Quân Tiêu Dao cũng xuất phát, được cả đám người âm thầm hộ tống rời quân gia, tiến về đề bá thế giới. Bây giờ nhất cử nhất động của quân gia đều có thể hấp dẫn vô số ánh mắt. Dù sao thì địa vị và ý nghĩa của Quân Tiêu Dao cũng bày ra đấy, chả cần phải nói. Chúng sinh tiên vực kia đều quan tâm đến an nguy của Quân Tiêu Dao, hy vọng hắn có thể sống sót. Mà những đối thủ hoặc thế lực đối nghịch kia, đương nhiên đều hy vọng Quân Tiêu Dao cứ như thế mà vẫn diệt đi cho rồi. Cho dù không vẫn diệt, thì ít nhất cũng phải trở thành một tên tàn phế. Cho nên các thế lực lớn đều phái người nấp trong bóng tối quan sát động tĩnh của Hoang Thiên Tiên Vực. Nhưng có Luân Hồi Tiên Chủ, Quân Vô Hối, Quân Lăng Tiêu và một đám lão đại ở đó. Bọn họ muốn dò la động tĩnh thì quá ngây thơ rồi. Lại thêm Khương Gia An Hiểu che lấp thiên cơ, dù các thế lực của tiên đình địa phủ có tính ra được chút tin tức nào đó, những trên có bản là không ăn thua. Cho nên, chuyện Quân Tiêu Dao tiến về đề bá thế giới, muốn thuế biến bản thân hoàn toàn không bị tiết lộ ra ngoài. Quân gia tỉ mỉ bí mật như thế đương nhiên là vì không muốn Quân Tiêu Dao bị quấy rầy, càng không muốn thân thế mới của hắn bị thế lực tiên vực bên này quấy nhiễu. Đây là một vũ trụ hoàn toàn yên tĩnh, dường như đã đi tới tận cùng thế gian. Tinh không khô kiệt, sao trời ảm đạm, cổ tinh vỡ vụn. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ai cũng nghĩ tới vũ trụ hoang vu và nguyên thủy vô cùng. Nơi này không có bất kỳ sinh linh nào tồn tại, hoàn toàn tĩnh mịch. Ở phía xa vọng lại âm thanh thủy triều vỗ bờ, một hàng rào to lớn như bức tường thiên địa dựng lên ngăn cách hết thảy. Tiếng thủy triều kia vọng lại từ bên kia hàng rào, nơi này chính là đê bá. Nhìn khắp xung quanh, bọt nước đập vào đê đập kia chính là những tiểu thế giới, tiểu vị diện khác. Một số trong đó còn rất nguyên thủy, thậm chí còn chưa thành hình, trực tiếp lại bị chôn vùi trong hư vô. Quân Tiêu Dao được luân hồi tiên chủ, quân Vô Hối, quân Lăng Tiêu hộ tống đi vào đê bá. Cũng không có nhiều người hộ tống, càng nhiều người càng dễ bị thế lực khác phát hiện, nhìn thấy từng thế giới thời thời khắc khắc sinh diệt trên đê bá thế giới. Dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, quân Tiêu Dao vẫn sợ hãi thán phục như cũ. Rốt cuộc vô biên giới hải là nơi như thế nào? Bảo sao nơi này chỉ có Vô Trung Đại Đế và phụ thân hắn quân Vô Hối và mấy người nhất tổ mới dám vượt qua. Đổi lại là quân Tiêu Dao, với cảnh giới huyền tôn hiện tại, cho dù không bị thương, đang ở trạng thái cường thịnh, dám tiến vào giới hải, rất có thể cũng sẽ biến thành một bọt nước chỉ trong chớp mắt, đến thân xác cũng không còn. Cho nên, ngoại trừ chuyển sinh vào giới hải, lột xác tới một thế giới khác bên ngoài. Quân Tiêu Dao thực sự không có biện pháp nào khác để có thể đi vào trong giới hải. Pháp thân thần linh của hắn đã tiêu hao sạch sẽ năng lượng khi đối kháng với tận thế chủ rồi, đã hoàn toàn hết đạn cạn lương. Hiện giờ đã biến thành một mặt trời ảm đạm, tọa lạc trong biển tín ngưỡng màu vàng kim của hắn. Cho dù hiện tại càng ngày càng nhiều người thờ phụng tín ngưỡng hắn, nhưng muốn góp nhặt lại một lần nữa hiển nhiên phải cần một khoảng thời gian rất dài. Mà nếu để cho chư tổ quân ra hỗ trợ hộ tống mình trực tiếp tiến vào giới hải, thì thứ nhất sẽ liên lụy đến việc tu luyện của chư tổ quân gia. Thứ hai, tuổi thọ và con đường tu luyện của mình cũng là một vấn đề lớn, không thể nào hoàn toàn khôi phục sẽ không cách nào đứng vững gót chân ở giới hải. Cho nên, bất luận phương pháp nào, thì chuyển sinh giới hải cũng là biện pháp hoàn mỹ nhất. Đã có thể khiến quân Tiêu Dao hoàn toàn sinh ra một lần nữa, kiếm được căn cơ mạnh nhất. Lại cho hắn đủ thời gian để tìm được bốn hồn của Khương Thánh Y. Hơn nữa, còn không cần liên lụy trì hoãn cường giả quân gia. Khi quân Tiêu Dao còn đang suy tính, mấy người luân hồi tiên chủ, quân Vô Hối đã mang theo quân Tiêu Dao bước lên đê bá thế giới. Chương 2085 Giới Hải Minh Mông. Chương 2085 Giới Hải Minh Mông. Đây không phải lần đầu tiên quân Tiêu Dao tiến vào đê bá thế giới. Trước đó, hắn từng lịch luyện tại hư thiên giới. Để tìm tiên căn lục đạo luân hồi, hắn đã thông qua khe hở hư không bước qua đê bá thế giới. Còn bất ngờ phát hiện ra tàn tích của Vô Trung Đại Đế, đạt được Vô Trung Đế Kinh. Mà bây giờ hắn lại lần nữa tiến vào đê bá thế giới. Quân Tiêu Dao cũng phát hiện ra mình có thể cảm giác được cỗ hung hiểm kia. Khắp nơi đều là di hài của sao trời, các loại xương cốt trắng lớn không biết tên đều chôn vùi trong đó. Dường như đây là điểm tận cùng của thế giới, vô cùng u ám, quanh năm có sương mù lượn lờ nhàn nhạt. Bên tai chỉ nghe tiếng thủy triều vỗ bờ, mà càng đi sâu vào đê bá thế giới, trình độ hung hiểm lại càng tăng cao. Các loại kẽ nứt kinh khủng, bùn nhão, những nguyền rủa từ xa xưa, u minh tử khí vân vân. Có thể nói, kể cả chuẩn đế tiến vào, không cẩn thận cũng sẽ gặp phong hiểm vẫn lạc. Thậm chí, nếu đại đế không chú ý cũng phải bị thương. Đương nhiên, bên cạnh quân Tiêu Dao đều là nhân vật cấp đại lão. Luân hồi tiên chủ, quân Vô Hối, quân Lăng Tiêu. Cái gì cũng không cần làm, chỉ là sóng chấn động tản ra cũng đã càn quét sạch sẽ rất nhiều thứ quỷ dị quanh đê bá thế giới. Mà chẳng mấy chốc, tại địa vực phía trước đã xuất hiện một cái giếng sâu. Cái giếng kia vô cùng lớn, đen thui, trống rỗng, như một cái động không đáy. Lấy thần vật luân hồi ra, luân hồi tiên chủ lạnh lùng nói. Hiển nhiên bà vẫn để ý chuyện lúc trước quân Tiêu Dao bảo mình gọi hắn là ba ba. Quân Tiêu Dao cũng không để ý, lấy ra tiên căn lục đạo luân hồi. Nhìn thần vật thiên địa tỏa ra khí tức lục đạo luân hồi mông lung này. Cho dù là luân hồi tiên chủ, đôi mắt đẹp cũng không tránh được lóe ra một vòng ánh sáng sắc bén. Tiên căn lục đạo luân hồi không kém thế giới thụ bao nhiêu. Mà với bà nó càng hấp dẫn hơn, nhưng hiện giờ, so với tiên căn lục đạo luân hồi, việc giữ đạo quả của bà vẫn là quan trọng nhất. Quân Tiêu Dao mà chết, đạo quả của bà cũng tự bạo luôn. Luân hồi tiên chủ thôi động sức mạnh kinh khủng, lại thêm sức mạnh của tiên căn lục đạo luân hồi. Cái giếng sâu đen thui kia chớp mắt đã sáng lên, quân Tiêu Dao đang đứng nhìn cũng sợ hãi thán phục. Giếng luân hồi tỏa sáng, giữa đêm tối bỗng nhiên sáng lên như sao trời. Vô số ngôi sao sáng lên lấp lánh, dường như đây là một biển sao. Trong đó, mỗi một đốm sáng đều là một hành tinh, một tiểu thế giới có sự sống trong biển hành tinh. Quân Vô Hối nói. Quân Tiêu Dao thở dài thật sâu, tinh không mênh mông vô tận này chính là giới hải thế giới sao? Mà hắn sẽ hướng tới thế giới nào? Cả giếng luân hồi như một biển sao trời, lộng lẫy óng ánh. Sao trời vô tận sáng lấp la lấp lánh, chắc chắn đây là một thế giới còn mênh mông hơn cả tiên vực. Nhưng quân Tiêu Dao lại chú ý thấy, mặc dù cả biển sao trời tỏa sáng lấp lánh, còn có một phần cực lớn đen tối, âm u như bao phủ trong sương mù. Cái đó là, quân Tiêu Dao nghi ngờ. Quân Vô Hối liền nói, nơi không người trong giới hải kia là nơi hung hiểm nhất. Nơi không người, quân Quân Tiêu Dao tự lẩm bẩm, thật giống như ở tiên vực có 7 nơi không được nhắc tới. Trong vô biên giới hải chắc chắn cũng có rất nhiều điều quỷ dị. Mà nơi không người lại là một vùng đất cấm rộng lớn nhất. Quân Tiêu Dao bỗng dưng nghĩ tới tin tức cuối cùng còn lưu lại. Không biết cái gọi là yên thế hắc hỏa kia có liên hệ nhân quả gì với nơi không người rộng lớn này không? Trong lúc nhất thời, Quân Tiêu Dao cảm thấy, quả nhiên, vô biên giới hải tràn ngập thần bí vô cùng vô tận. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Luân hồi tiên chủ nhìn Quân Tiêu Dao, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng như ngọc. Hiển nhiên, bà rất ghi thù. Quân Tiêu Dao cũng không ngại, khẽ gật đầu. Lúc này, Quân Vô Hối mới nói, Tiêu Dao, hẳn là con có thể rời khỏi song thân rồi. Quân Tiêu Dao nghe xong, cũng ngạc nhiên nhìn Luân hồi tiên chủ. Luân hồi tiên chủ ngẫm nghĩ một chút, lạnh nhạt nói, hẳn là không ngại. Đã như vậy, ta sẽ tách ra. Quân Tiêu Dao nói, hắn phải tách thân thánh thể đạo thai và thân hỗn độn khỏi giới hải chuyển sinh. Cứ như vậy, thêm ra một thân, xác suất tìm được Khương Thánh Y cũng sẽ tăng thêm gấp đôi. Mà vì đặc tính của nhất khí hóa tam thanh, tu vi cảnh giới của hai thân đều ngang nhau. Chỉ cần một thân tu luyện, thân còn lại dù có ngồi không bất động, tu vi cũng sẽ tăng lên theo. Cho nên, hai thân tách ra hoàn toàn không chậm trễ chuyện tu luyện. Mà Quân Tiêu Dao cảm thấy chắc hẳn một đạo thai tiên thiên thánh thể đã đủ rung động rồi. Nếu lại tăng thêm một hỗn độn thể, đoán chừng cũng phải nháo giới hải kia đến lật trời. Cho nên, vẫn nên khiêm tốn một tí cho thỏa đáng. Quyết định xong xuôi rồi, Quân Tiêu Dao cũng đi tới trước giếng luân hồi. Bỗng nhiên, ánh mắt Quân Tiêu Dao khựng lại, hắn mơ hồ cảm thấy một khí tức khiến hắn cảm thấy hết sức quen thuộc đồng nguyên, nhưng lại hết sức kỳ lạ. Khí tức này là từ trong giới hải truyền ra, khi ở tiên vực, Quân Tiêu Dao chưa từng cảm thấy loại khí tức này. Quân Tiêu Dao suy tư, hắn bỗng nhiên hiểu ra khí tức đồng nguyên như có như không này là gì. Khí tức vận mệnh hư vô, chẳng lẽ lại nói, trong giới hải thế giới có người có vận mệnh hư vô giống ta? Đôi mắt Quân Tiêu Dao ẩn ẩn rung động, mang theo kinh ngạc. Người có vận mệnh hư vô chắc chắn cực kỳ hiếm thấy. Chí ít là ở tiên vực, cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa bao giờ gặp người có vận mệnh hư vô thứ hai. Chẳng lẽ trong giới hải cũng có người có vận mệnh hư vô tồn tại? Nếu vậy, thì khá thú vị. Nếu Quân Tiêu Dao có thể luyện hóa người có vận mệnh hư vô này, vậy chẳng phải sức mạnh vận mệnh hư vô của hắn sẽ tăng vọt. Thân là người có vận mệnh hư vô thần bí nhất từ xưa đến nay, loại thể chất này tuyệt đối không đơn giản như thế. Chương 2086 nắng tắt, viết lên truyền thuyết mới. Chương 2086, nắng tắt, viết lên truyền thuyết mới. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của một mình Quân Tiêu Dao. Dù sao thì khí tức này cũng quá là mờ mịt, Quân Tiêu Dao cũng không chắc chắn lắm, có lẽ chỉ là ảo giác thôi. Nhưng khí tức hư vô mờ mịt này cũng phù hợp với người đặc biệt có vận mệnh hư vô. Căn bản người bình thường không chạm tới được, Quân Tiêu Dao có thể cảm nhận được là vì hắn có thể chất đồng nguyên. Mà lại, vì có đại pháp thâu thiên hoán nhật, tiểu số mệnh thuật, hắn có thể che giấu khí tức của mình một cách hoàn mỹ. Quân Tiêu Dao tự tin, nếu có người có vận mệnh hư vô như mình thật, thì chắc hẳn người này sẽ không cảm nhận được khí tức của mình. Quân Tiêu Dao giống như một thợ săn âm thầm trốn trong bóng tối tìm con mồi trong ánh sáng. Thú vị đấy, càng lúc chuyến đi tới giới hải này càng khiến người ta mong đợi. Quân Tiêu Dao mỉm cười, mục đích ban đầu của hắn là tìm bốn hồn của Khương Thánh Y, sau đó tìm kiếm Cửu Đại Thiên Thư, thuận tiện điều tra tin tức yên thế hắc hỏa. Mà bây giờ, hắn lại có thêm một việc nữa, là tìm người có vận mệnh hư vô có thể tồn tại kia. Nếu người có vận mệnh hư vô này tồn tại thật, đây chắc chắn là một mớ rau hẹ còn mạnh hơn, ngon hơn Đế Hạo Thiên. Khi thu hoạch nó nhất định sẽ rất thoải mái. Ngươi làm sao đấy? Thấy sắc mặt Quân Tiêu Dao có vẻ khác thường, Luân Hồi Tiên Chủ nhàn nhạt hỏi. Không có gì, chỉ là càng ngày càng mong đợi thôi. Quân Tiêu Dao nói, chờ mong sao, ngươi không sợ bị đầu thai thành heo thật sao? Luân Hồi Tiên Chủ thản nhiên nói, dù đầu thai thành heo, ta cũng có thể trở thành yêu hoàng tái thế. Quân Tiêu Dao nói, Luân Hồi Tiên Chủ im lặng. Trẻ như thế đã có thể đánh bại tận thế chủ, hình như hắn hoàn toàn có tư cách nói lời này đấy. Về sau, song thân của Quân Tiêu Dao cũng tách ra. Luân Hồi Tiên Chủ thúc giục pháp thuật, tiên căn lục đạo luân hồi cũng phóng xuất ra sức mạnh vô cùng vô tận. Tiên quang luân hồi nở rộ, cả giếng luân hồi đều sôi trào. Mấy người Quân Vô Hối đưa tay phong cấm hư không quanh giếng luân hồi, không cho khí cơ tiết ra ngoài. Chẳng mấy chốc, trong luân hồi tiên quang chói lọi hừng hực. Song thân của Quân Tiêu Dao biến thành hai dòng lũ ánh sáng rơi vào trong giếng luân hồi, tiêu tán trong giới hải thế giới vô tận. Tiên căn lục đạo luân hồi cũng đi theo, chẳng mấy chốc, hết thảy đều lặng thinh, giếng luân hồi lại khôi phục thành một cái động tối đen sâu không thấy đáy. Tiểu tử này, tuyệt đối đừng có chết tại giới hải. Luân hồi tiên chủ lạnh lùng nói, Quân Tiêu Dao mà chết, vậy đạo quả của bà, Tiểu Thiên Tuyết, đương nhiên cũng sẽ không chịu bị bà luyện hóa. Ta tin chắc chẳng mấy chốc nữa Quân Tiêu Dao sẽ bình yên trở về. Mấy người Quân Vô Hối, Quân Lăng Tiêu cũng không lo lắng cho Quân Tiêu Dao. Bọn họ tin tưởng, Quân Tiêu Dao giỏi như thế, nhất định có thể giải quyết mọi vấn đề. Mà sau khi Quân Tiêu Dao nhảy vào trong giếng luân hồi, bên Huyền Thiên Tiên Vực, cường giả của Tiên Đình cũng lựa chọn tạm thời cắm rễ trụ sở tại Huyền Thiên Tiên Vực. Đương nhiên Quân Đế Đình cũng vui lòng, mà tại trụ sở cổ Tiên Đình giữa hư không, Diên Triệt dài cái cổ trắng ngần như thiên nga ra mà trông mong. Nàng nhìn về phương xa, lông mi như cánh bướm khẽ run, lẩm bẩm nói: "Khứ niên hoa ký phùng quân biệt, kim nhật hoa khai hữu nhất niên. Sao năm ngoái chia tay chàng bên hoa, năm nay hoa nở lại một năm. Thập lý đào lâm chi ước, câu chỉ khởi thệ vĩnh bất phong. Sao lời ước hẹn bên 10 dặm hao đào vĩnh viễn không quên. Tiêu Dao, ta chờ chàng trở lại." Diên Triệt thì thào một mình, dường như nàng đang nói, lại như linh diên đang nói, lại phảng phất như thiên nữ diên đang nói. Mà tại Quân gia, Hoang Thiên Tiên Vực, Khương Lạc Ly áo trắng váy lam lập vào hư không, nụ cười của nàng buồn đau thê lương, nước mắt trong suốt chảy dọc khuôn mặt nõn như mỡ đông. "Tiêu Dao ca ca, Lạc Ly sẽ chờ, sẽ luôn chờ, chờ ngày huynh cùng thánh y tỷ dắt tay nhau trở về." Quân Tiêu Dao tới giới hải đầu thai, lột xác thành một thân phận mới. Không một ai biết hắn sẽ quay về như thế nào, Quân gia cũng không để lộ ra bất kỳ tin tức nào với bên ngoài. Chưa hề nói Quân Tiêu Dao sống hay chết, cũng chưa hề nói Quân Tiêu Dao thế nào rồi, có phải bị phế đi rồi không. Bên ngoài cứ thoải mái mà đoán giả đoán non đi, mà bên Thương tộc, một lão giả áo xanh ngồi trước một vách đá cổ xưa. Trên vách đá kia có vô số điểm và đường nối, những điểm và đường nối kia luôn luôn lóe lên, chảy xuôi, như mạch lạc vận mệnh của chúng sinh. Trong đó, có một điểm nhỏ đen ngòm, chấm đen nhỏ này không liên hệ gì với bất kỳ điểm sáng, đường cong nào, như tồn tại độc lập. Cũng không thể phỏng đoán chấm đen nhỏ này là thứ gì. Mà có một lúc, chấm đen nhỏ này đột nhiên biến mất, vị lão giả áo xanh bỗng nhướng mày. Ông ta kinh ngạc nói, chẳng lẽ, không phải vị quân gia kia đã, vị lão giả này chính là diện bích giả của Thương tộc. Ngồi xếp bằng trước vách đá vận mệnh, giám sát chúng sinh. Từng thời từng khắc tìm kiếm bất kỳ thứ gì có thể uy hiếp tới sự cân bằng của thiên đạo. Chính diện bích giả của Thương tộc này đã phát hiện chấm đen nhỏ lúc nãy kia chính là dị số chi vương. Mà trong trận chiến với tận thế chủ, diện bích giả hoài nghi, rất có thể dị số chi vương kia chính là Quân Tiêu Dao. Hiện tại, chấm đen đại diện cho dị số chi vương kia bỗng nhiên biến mất. Điều này có nghĩa là gì? Ai cũng biết, Quân Tiêu Dao vẫn lạc rồi. Thật sự là thế sao? Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân quân gia không để lộ ra tí tin tức nào? Diện bích giả của Thương tộc trầm ngưng, mà chẳng mấy chốc tin tức này đã truyền khắp Thương tộc. Có một người cực kỳ sung sướng thư thái, chính là hỗn độn thể của Thương tộc, Phi Thiên. Hắn ta cười lớn nói, Quân Tiêu Dao, người vẫn phải chết. Cướp đi một nửa bản nguyên hỗn độn của ta, lại không có phúc mà hấp thụ nó, thật đúng là nhân quả tuần hoàn, báo ứng đích đáng. Sau này, ta vẫn là hỗn độn thể duy nhất của Đại Thế Hoàng Kim này. Phi Thiên phấn chấn tinh thần, hắn ta tin tưởng, chỉ cần tòa núi lớn chắn trước mặt là Quân Tiêu Dao đây sụp đổ. Thì dù hắn ta chỉ còn có một nửa bản nguyên hỗn độn, cũng có thể lần nữa quật khởi, xưng bá đương thời. Cuối cùng, không ngoài suy đoán, tin tức Quân Tiêu Dao vẫn lạc đã được truyền ra từ Thương tộc. Chương 2087 Giới Hải Vô Biên. Chương 2087 Giới Hải Vô Biên. Nghe được tin này, rất nhiều người như nổ oành một tiếng trong não, không thể tin nổi. Bọn họ tới quân gia muốn chứng thực, muốn biết chân tướng. Kết quả, quân gia chỉ đáp lại bằng sự im lặng, không tỏ ra bất kỳ thái độ gì. Khắp thiên vực, các thế lực có thái độ khác nhau. Nhưng tuyệt đại bộ phận chúng sinh đều cảm thấy lòng mình chịu nặng, thương cảm. Quân Tiêu Dao tự tay kết thúc hai mạt nhật là Ách Hỏa và Ám Đế Giã vẫn lạc. Rất nhiều người bắt đầu tế điện, thậm chí còn có người lập một cái mộ giả, chuyên môn dùng để tế bái Quân Tiêu Dao. Hàng vạn tu sĩ thiên vực đều cúng bái trước cái mộ giả này. Có lão giả tay nâng ngọn nến chiều bái trước mộ, ông ấy thở dài nói, kết thúc rồi, truyền kỳ trẻ tuổi nhất tiên vực chúng ta đã kết thúc rồi. Đây là nỗi buồn thương lớn nhất Đại Thế Hoàng Kim này. Sau này, tiên vực vẫn sẽ có thiên kiêu nổi bật, quần tinh óng ánh, nhưng không một ai có thể tỏa ra hào quang rực rỡ như thần tử. Rất nhiều người đang cảm thán, đang bi thương, Quân Tiêu Dao mất đi, quả thực là tiên vực lấp lánh ánh sao. Hỗn độn thể Phi Thiên hăng hái, tung hoành tứ phương. Địa phủ cũng có thiên kiêu quỷ dị hiện thân, nghe đồn là thành quả nghiên cứu của địa phủ, có quan hệ với vạn linh chân huyết. Hoàng tộc Thái Cổ cũng có thiên kiêu mới xuất thế, tòa núi lớn chân áp đương thời là Quân Tiêu Dao sụp đổ. đương nhiên sau đó là thiên kiêu cùng nổi lên, lấp lánh như sao trời. Nhưng tu sĩ tiên vực đều biết, sẽ không một ai có thể trở thành truyền kỳ như Quân Tiêu Dao. Mà khi tất cả mọi người đều đang sầu não tế bái, không một ai biết, truyền kỳ mà bọn họ đã nghĩ là mất đi rồi ấy, sắp viết lên một truyền kỳ mới ở thế giới giới hải. Giới hải vô biên nằm tiếp giáp với tiên vực, ở giữa bị ngăn cách bởi thế giới đề bá. Đây là một khu vực vừa bí ẩn vừa rộng lớn, có vô vàn những thần thoại, bí văn, truyền thuyết và chuyện quái dị. Đặc điểm lớn nhất của thế giới giới hải chính là có vô vàn thế giới chìm nổi trong đó. Bên trong mỗi một hoa sóng hư không, gợn sóng không gian là đã bao gồm một tiểu thế giới, một bông hoa là một thế giới. Vô vàn thế giới lên lên xuống xuống, sinh sinh diệt diệt theo dòng thủy triều vũ trụ của giới hải. Nhưng cũng có một số thế giới không biến mất trong dòng thủy triều vũ trụ đó. Những thế giới này nằm gần khu vực trung tâm của giới hải, được kiến thiết và truyền thừa từ đời này sang đời khác, sinh ra vô vàn thế lực và chủng tộc. Dựa trên sự khác biệt về cấp bậc, các thế giới được chia thành thế giới vi trần, thế giới tiểu thiên, thế giới trung thiên, thế giới đại thiên. Cái này giống với cấp bậc bên trong vũ trụ. Thế giới đại thiên là một tồn tại vô cùng rộng lớn, còn cấp cao hơn nữa thì chính là vũ trụ đơn thể và vũ trụ đa nguyên. Ngay cả ở trong giới hải, những thế giới cấp đó cũng chẳng được bao nhiêu, hầu hết đã bị một số thế lực bá chủ và đế tộc bá chủ chiếm mất. Những thế lực này hoàn toàn không thua kém những thế lực bá chủ trong tiên vực là bao. Ở trong giới hải, thế lực nào có thể chiếm trọn một thế giới thì sẽ được gọi là thế lực ngự thống, còn cường giả có thể chiếm trọn một thế giới thì sẽ được gọi là thế giới chi chủ. Trong giới hải, hàng tỷ tỷ sinh linh qua bao đời nay đều có chung một mục tiêu, đó chính là trở thành thế giới chi chủ. Vô vàn thế lực, vô vàn cường giả tranh đấu, chém giết lẫn nhau, tạo thành một thế giới giới hải vừa đặc sắc vừa dậy sóng. Thế giới Nam Đầu là một thế giới đại thiên rộng mênh mông. Dù trong giới hải có vô vàn thế giới nhưng số lượng thế giới đại thiên vẫn cực kỳ hiếm có. Một thế giới đại thiên tương đương với 1.000 thế giới trung thiên, 1 triệu thế giới tiểu thiên, bởi vậy có thể thấy được thế giới Nam Đầu rộng lớn vô cùng. Toàn bộ thế giới Nam Đầu được chia làm 4 đại tinh vực, đó là Đông Huyền, Nam Nguyên, Bắc Minh và Tây U. Mỗi một tinh vực đều rộng lớn vô biên, có vô số thế lực và chủng tộc sinh tồn trên đó, số lượng không thể đếm xuể. Thế giới Nam Đầu là một thế giới đại thiên, nhưng không có bất cứ một thế lực nào có thể chiếm trọn nó, trở thành thế lực ngự thống. Toàn bộ thế giới Nam Đầu bị mấy thế lực bất hủ lớn chia cắt, chiếm cứ địa bàn một phương. Lúc này đây, tại Huyền Thắng Cổ Tinh thuộc Đông Huyền Tinh vực trên thế giới Nam Đầu. Huyền Thắng Cổ Tinh chính là chủ tinh trung tâm của Huyền Thiên Thần Triều, cả một sinh mệnh tinh đều thuộc về Huyền Thiên Thần Triều. Không chỉ có vậy, Huyền Thiên Thần Triều còn chiếm cứ lãnh thổ vô biên, cai quản vạn tộc trong Đông Huyền Tinh vực. Người nổi tiếng nhất trong Huyền Thiên Thần Triều chính là nữ đế đương triều Huyền Thiên Nữ Đế. Huyền Thiên Nữ Đế chính là chuẩn đế cửu kiếp trẻ tuổi nhất trong thế giới Nam Đầu. Nếu như sau này được chứng đạo, vậy nàng chính là đại đế trẻ tuổi nhất trong thế giới Nam Đầu. Thủ đoạn của nàng dũng mãnh quả quyết, dẫn dắt toàn bộ Huyền Thiên Thần Triều trở thành thế lực đứng đầu thế giới Nam Đầu. Ngày hôm nay, toàn bộ Huyền Thắng Cổ Tinh, thậm chí là toàn bộ Đông Huyền Tinh vực đều đang chấn động, bởi vì có tin đồn rằng cái thai 9 năm lẻ 5 tháng của Huyền Thiên Nữ Đế sắp sinh ra rồi. Đây không phải là tin tức mới gì, bởi vì 9 năm trước đã có lời đồn rồi. Thắc mắc khiến người ta chấn động chính là rốt cuộc ai đã khiến cho Huyền Thiên Nữ Đế mang thai. Phải biết Huyền Thiên Nữ Đế chính là một người vừa có thực lực vừa có dung mạo đứng đầu thế giới Nam Đầu. Trong khắp thế giới Nam Đầu, ai có thể chinh phục được Huyền Thiên Nữ Đế trong lúc vô tình? E là ngay cả Đại Đế cũng không làm được nhỉ. Điều khiến người ta càng thêm thắc mắc chính là Huyền Thiên Nữ Đế chưa bao giờ tiết lộ chuyện này. Thế nên rất nhiều người nghi ngờ người bí ẩn có thể khiến Huyền Thiên Nữ Đế động lòng chính là một người rất kinh khủng, nói không chừng còn là một đại nhân vật đến từ vũ trụ đơn thể cấp cao hơn. Lúc này đây, trên trời xuất hiện dị tượng, càn khôn run rẩy. Đừng nói là Huyền Thắng Cổ Tinh, ngay cả toàn bộ Đông Huyền Tinh vực cũng phải chịu ảnh hưởng. Thiên địa tinh khí sôi trào, vạn tinh ảm đạm, giống như sắp nghênh đón một tồn tại vô thượng nào đó giáng lâm. Chương 2088 Thế giới Nam Đầu, Cửu Ngũ Chí Tôn. Chương 2088 Thế giới Nam Đầu, Cửu Ngũ Chí Tôn. Dị tượng này kinh khủng quá đi mất, rốt cuộc dòng dõi của nữ đế đại nhân cường đại đến cỡ nào. Trong Huyền Thiên Thần Triều, các văn võ bá quan đều ngẩng đầu lên nhìn, vô cùng chấn động. Mang thai 9 năm lẻ 5 tháng, đây là Cửu Ngũ Chí Tôn đó. Có cường giả Chí Tôn nói bằng giọng run rẩy, mang thai 9 năm lẻ 5 tháng. Lẽ nào là ẩn dụ của Cửu Ngũ Chí Tôn? Chẳng lẽ nữ đế sắp sinh ra thế giới chi chủ của thế giới Nam Đầu ta? Lại có người thầm suy đoán rồi hít vào một hơi, người có thể thống trị toàn bộ một thế giới thì được gọi là thế giới chi chủ. mà thế giới Nam Đẩu chính là một thế giới đại thiên. Người có thể trở thành chủ nhân của thế giới đại thiên thì chắc chắn chính là một đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giới hải. Một đại đế bình thường chắc chắn không thể thống trị được một thế giới đại thiên. Lúc mọi người ở đây còn đang suy đoán, bỗng có tiếng rồng phượng reo lên. Giữa không trung xuất hiện một bóng chân long khổng lồ kéo dài hàng tỷ dặm, giống như muốn nuốt trọn tất cả ánh sao trên bầu trời. Thanh thế của Phượng Hoàng cũng rất hùng vĩ, nhưng so với chân long thì vẫn yếu hơn một ít. Rồng phượng cùng reo vang, đây, chẳng lẽ là long phượng thai sao? Rất nhiều người đều tỏ vẻ kinh ngạc, sao long phượng thai, sinh đôi một trai một gái. Nữ đế sắp sinh hạ long phượng thai, toàn bộ huyền thắng cổ tinh đều chấn động, chuyện chấn động hơn còn ở phía sau. Huyền long xuất thủy, phượng minh kỳ sơn, bạch hồng quán nhật, cam lộ hàng địa. Vô số các loại dị tượng không thể tưởng tượng nổi đều đồng loạt xuất hiện. Trước kia, mỗi một dị tượng xuất hiện đều có nghĩa là cái thai kia sẽ có phong thái của đại đế. Còn bây giờ, những dị tượng vạn năm mới xuất hiện bỗng hiện ra không dứt. Đây là chuyện khiến người ta chấn động đến tê cả da đầu, trong mắt cũng sắp rớt xuống. Bỗng nhiên, có một ngôi sao sáng chói cắt ngang không trung minh mông, lao thẳng xuống huyền thắng cổ tinh. Giữa không trung huyền thắng cổ tinh có một tòa cung điện treo lơ lửng. Tòa cung điện này tên là Huyền Thiên Cung, là tẩm cung của Huyền Thiên Nữ Đế. Đế tinh lao thẳng tới, cắt ngang không trung minh mông. Ánh hào quang rực rỡ của nó chiếu sáng toàn bộ thế giới đại thiên Nam Đẩu. Nam Nguyên tinh vực chính là một trong tứ phương tinh vực của thế giới Nam Đẩu. Bá chủ bất hủ tọa lạc tại Nam Nguyên tinh vực chính là Nguyên Tổ Thần Triều. Nguyên Tổ Thần Triều và Huyền Thiên Thần Triều là hai thế lực chính cạnh tranh vị trí thế lực ngự thống thế giới Nam Đẩu. Hai đại thần triều đều đang tranh nhau quyền thống trị toàn bộ thế giới Nam Đẩu. Lúc này, bên trong hoàng cung Nguyên Tổ Thần Triều có mấy bóng người to lớn khổng lồ đứng sừng sững trong không trung. Đế tinh hàng thế, cửu ngũ chí tôn, chẳng lẽ cái thai mà Huyền Thiên Nữ Đế sinh ra chính là thế giới chi chủ tương lai của thế giới Nam Đẩu? Một bóng người được bọc trong áo choàng màu đen sẫm nói bằng giọng yếu ớt. Hắn ta chính là quốc sư của Nguyên Tổ Thần Triều. Hừ, một thân ảnh tản ra khí thức của cường giả đế cảnh nghe thấy thế thì hừ lạnh một tiếng. Gã chính là hoàng chủ của Nguyên Tổ Thần Triều Nguyên Đế. Có mỗi mấy dị tượng này thì vẫn chưa thể xác định cái thai kia rốt cuộc có thể làm được không. Ngay khi Nguyên Đế vừa dứt lời, một tiếng ầm vang lên, thiên địa khí cơ ở huyền thắng cổ tinh sôi trào. Toàn bộ linh khí trong đông huyền tinh vực đều giống như bị hút mất. Ở giữa không trung, khí huyết minh mông hóa thành trường long, hoa sen đại đạo màu vàng kim liên tục rơi xuống phía dưới. Vạn thánh triều bái, tiên vương lâm cửu thiên, hỗn độn thanh liên, vô số các dị tượng kinh khủng liên tục xuất hiện. Trời đất đều giống như sắp nổ tung vì không chịu nổi sức mạnh kinh khủng này. Chuyện này, ngay cả Nguyên Đế cũng hơi choáng váng. Chẳng lẽ gã mới dứt lời đã bị bẽ mặt à? Chẳng lẽ đây chính là Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai? Một tướng quân Nguyên Thổ Thần Triều nói bằng giọng run rẩy. Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai chính là thể chất mạnh nhất trong lịch sử, ngay cả trong giới hải minh mông vô tận thì nó cũng có tiếng tăm lẫy lừng. Nghe nói trước kia từng có một Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai đến từ thế giới bên ngoài. Một mình hắn xâm nhập nơi sâu nhất trong vô nhân khu, đại sát tứ phương, làm rối tung lên hết cả. Có người nuốt nước bọt, thể chất này được gọi là đại vô địch. Tại Bắc Minh tinh vực, trong một khu vực đầy băng tuyết có một kiến trúc làm từ băng đứng sừng sững. Bên trong tượng băng truyền đến tiếng nói, đây là Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai, chỉ cần không chết yểu thì ngày sau sẽ thành chủ nhân của thế giới Nam Đẩu. Cũng may băng tuyết nữ thần điện chúng ta có quan hệ với Huyền Thiên Thần Triều, mau nghĩ cách làm thông gia với con của nữ đế đi. Băng tuyết nữ thần điện là thế lực bất hủ ở Bắc Minh tinh vực, cao cao tại thượng quan sát chúng sinh, thế mà bây giờ bọn họ lại đang nghĩ cách làm sao để trở thành thông gia với thánh thể đạo thai. Có thể nói sức ảnh hưởng của Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai quá lớn, in sâu vào lòng người. Không chỉ có mỗi băng tuyết nữ thần điện mới ôm suy nghĩ này. Trong toàn bộ thế giới Nam Đẩu, có rất nhiều thế lực bất hủ động lòng, muốn phái người đi đến Huyền Thiên Thần Triều, sớm ngày định mối hôn sự, trở thành thông gia từ bé. Một đứa trẻ sinh ra khiến toàn bộ thế giới đại thiên Nam Đẩu nổi sóng dữ dội. Khi toàn bộ thế giới bên ngoài sôi trào vì Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai thì ở trong huyền thắng cổ tinh, tại Huyền Thiên Cung phía trên cửu tiêu có một nhóm lão nhân đứng vây quanh hai đứa trẻ. Bọn họ nhìn trái nhìn phải, ngạc nhiên vô cùng. Bé gái thì tất nhiên không cần phải nhiều lời, còn bé trai kia thì hai mắt nhắm lại, không khóc không quậy, cực kỳ yên tĩnh. Toàn thân bé trai tỏa kim hoa sáng chói, đường vân đại đạo hiển hiện, khí tức giống như rồng. Bé trai giống như con của thần linh giáng lâm trần gian, khí tức đó khiến những lão nhân của Huyền Thiên Thần Triều cũng cảm thấy áp lực, giống như là đang đối mặt với con trai của thần. Phải biết là thực lực của bọn họ không phải hạng soàng xính, thậm chí ngay cả một thái tổ đế cảnh cũng chấn động, bèn đến đây xem thử. Và chuyện quan trọng nhất chính là trong tay trái của bé trai này đang nắm một thanh kiếm nhỏ, tay phải thì cầm một cái đỉnh nhỏ, ở giữa hai đầu mày còn có một thần phù lúc ẩn lúc hiện. Cả ba thứ này đều tản ra uy thế của đế binh. Đây là ba món tiên thiên đế khí. Một ông lão cấp đạo tôn ngẩn người. Chương 2089 Thánh thể đạo thai, trời ban tên thật. Chương 2089 Thánh thể đạo thai, trời ban tên thật. Đế binh không phải là thứ tầm thường, thế mà bé trai này vừa ra đời đã nắm lấy ba tiên thiên đế binh, đây quả là chuyện xưa nay chưa từng có. Điều làm cho mọi người khiếp sợ hơn chính là cả cái đỉnh và thanh kiếm trong tay bé trai đều là đế binh cấp cao nhất, có khả năng lột xác thành tiên khí. Đây rốt cuộc là tồn tại gì? Ngay cả những lão nhân có kiến thức uyên bác của Huyền Thiên Thần Triều cũng không thể hiểu nổi. Tiên thiên thánh thể đạo thai, ba món tiên thiên đế khí. Vừa ra đời là thiên phú đã tràn đầy, hơn nữa còn thuộc về thần, chuyện này khiến người ta không biết phải nói gì cho phải. Đứa con trời chọn, con cưng của trời, những từ này đều hoàn toàn không đủ để mô tả. Đúng lúc này, một cô gái yểu điệu thướt tha đi ra từ trong cung. Nàng có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, trên mặt lấm tấm mồ hôi, làn tóc đen xõa xuống như mây trời. Hàng mi liễu đen nhạt, đôi mắt sáng lấp lánh, đôi môi đỏ rực rỡ. Dù mới sinh con xong nhưng nàng vẫn mang đến cảm giác mạnh mẽ, giống như cửu thiên huyền nữ, lạnh lùng uy nghiêm. Cô gái này chính là Huyền Thiên Nữ Đế Nguyệt Chỉ Lam. Nguyệt Chỉ Lam nhìn hai đứa bé kia, đôi mắt đầy uy nghiêm bỗng trở nên thật dịu dàng. Chỉ Lam, tốt quá rồi, đây chính là một tiên thiên thánh thể đạo thai, một tiên thiên thánh thể đạo thai thật sự. Hơn nữa trên người còn mang theo ba món tiên thiên đế khí, trời ạ. Bình thường những lão nhân này đều trầm tĩnh uy nghiêm, thế mà bây giờ vẻ mặt ai nấy đều đỏ lên, hưng phấn giống như một đứa trẻ. Một tiên thiên thánh thể đạo thai được sinh ra có nghĩa là gì? Có nghĩa là Huyền Thiên Thần Triều bọn họ có thể, à không, chắc là nhất định, có thể thống nhất toàn bộ thế giới Nam Đầu, thậm chí uy danh có thể lan khắp giới hải. So với sự hưng phấn của những ông lão kia thì Nguyệt Chỉ Lam chỉ mỉm cười thật dịu dàng. Đúng rồi, Chỉ Lam, người hãy đặt tên cho hai đứa trẻ này đi. Một ông lão nói. Nguyệt Chỉ Lam trầm ngâm một lát rồi bảo, bọn chúng họ Vân. Nghe thấy thế, một số lão nhân ở đây đều không lên tiếng. Trên thực tế thì bọn họ không biết nửa kia của Nguyệt Chỉ Lam là ai, thế nhưng trong giới hải, họ Vân này không hề đơn giản như thế. Đúng lúc này, trong không trung bỗng có ánh sáng xuất hiện. Đại đạo thần tắc xen lẫn, cuối cùng hội tụ thành ba chữ. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn lên, Quân Tiêu Dao, đây là, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Vị thái tổ đế cảnh kia thì kinh ngạc thốt lên, chẳng lẽ đây chính là trời ban tên thật, ông trời ban tên, chỉ có tồn tại có lai lịch cực lớn mới có thể có tên thật. Nguyệt Chỉ Lam cũng sững sờ, trời ban tên thật không phải là một chuyện đơn giản, nó đại diện cho lai lịch và nhân quả rất lớn. Một lão nhân nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ đứa bé này là đại đế nào đó chuyển thế à? Một lão nhân khác do dự đáp, dòng họ Quân này khiến ta liên tưởng đến một gia tộc cực kỳ bí ẩn ở thế giới bên ngoài. Câu nói này khiến tất cả mọi người đều không lên tiếng. Nếu như họ Vân có ý nghĩa khác thường trong giới hải thì họ Quân này chính là tồn tại bí ẩn nhất và mạnh mẽ nhất bên ngoài giới hải. Họ Vân trong giới hải, họ Quân ngoài giới hải, hai dòng họ mạnh mẽ và bí ẩn nhất đều hội tụ trên người một đứa bé. Lúc này, nụ cười trên mặt Nguyệt Chỉ Lam vẫn không hề nhạt đi. Nàng nói, không cần biết nó là chuyển thế của ai hoặc là có lai lịch đặc biệt gì, ta chỉ biết nó là con của ta, là máu mủ của ta. Đó là đương nhiên, đứa bé này chính là hy vọng của Huyền Thiên Trần Triều chúng ta đấy. Không sai, dù có thế nào thì nó cũng là đế tử của Huyền Thiên Thần Triều ta, chuyện này sẽ không thay đổi. Nguyệt Chỉ Lam bèn nói, nếu tên thật của nó là Quân Tiêu Dao, vậy dựa vào họ Vân, lấy tên Vân Tiêu đi. Vân Tiêu, ha ha, tên rất hay, đăng Vân Cửu Thiên, Tiêu Dao Thế Gian. Ha ha, nếu so với thánh thể đạo thai của đứa bé này thì huyết mạch nguyên đế của Nguyên Tổ Thần Triều, thần mạch Thái Viêm của Ly Hỏa Thánh Giáo gì gì đó đều là rác rưởi. Bọn họ có sách dép cho Tiêu Nhi cũng không xứng. Một cổ tổ cười nói, có tiên thiên thánh thể đạo thai, Huyền Thiên Thần Triều ta có thể xưng bá ở thế giới Nam Đầu. Một người khác bèn nói, lão Tam, ngươi suy nghĩ cạn quá, tiên thiên thánh thể đạo thai kiểu gì cũng phải trở thành một vũ trụ chi chủ chứ. Ở trong giới hải, thế giới cấp vũ trụ đơn thể như thế này cũng chẳng có mấy, và cũng là thế giới diễn ra tranh đấu gay gắt nhất. Người xưng bá một thế giới được gọi là thế giới chi chủ, còn xưng bá một vũ trụ thì được gọi là vũ trụ chi chủ. Huyền Thiên Nữ Đế Nguyệt Chỉ Lam bèn nói, chư tổ, mọi người sai hết rồi. Ồ, các lão nhân của Huyền Thiên Thần Triều đều nhìn nàng, vũ trụ chi chủ thì đáng là gì, ta và con của hắn sau này nhất định sẽ đứng ở trên đỉnh giới hải, trở thành người cao quý nhất trong khắp giới hải vô tận. Giọng điệu của Huyền Thiên Nữ Đế vô cùng bá đạo nhưng lại hết sức tự nhiên. Tất cả các lão nhân đều giật mình, Người mạnh mẽ nhất, cao quý nhất giới hải, đây là chuyện không tài nào tưởng tượng nổi. Giới hải thật sự quá rộng lớn, có thể xếp hàng đầu trong giới hải đã là cực kỳ khó khăn chứ nói chi đến chuyện trở thành người cao quý nhất giới hải. Sau khi huyền thiên nữ đế sinh hạ Long Phượng thai, hơn nữa một đứa bé còn là tiên thiên thánh thể đạo thai, toàn bộ thế giới nam đầu đã tiếp tục sôi trào. Ngày nào cũng có các thế lực tới cửa chúc mừng hoặc thậm chí là cầu hôn, muốn làm thông gia từ bé gì gì đó. Huyền thiên nữ đế từ chối hết tất cả mọi người, chỉ có một người là ngoại lệ. Đó chính là nữ điện chủ đến từ băng tuyết nữ thần điện. Băng tuyết nữ thần điện cũng là một thế lực bất hủ trong thế giới nam đầu, hơn nữa còn có quan hệ khá tốt với huyền thiên thần triều. Nguyên nhân là vì huyền thiên nữ đế và nữ điện chủ của băng tuyết nữ thần điện là bạn thân của nhau. Điện chủ của băng tuyết nữ thần điện đích thân đến gặp huyền thiên nữ đế, nói rằng ở băng tuyết nữ thần điện có một bé gái mới sinh. Lúc nàng sinh ra, tuyết lớn che kín bầu trời, toàn bộ Bắc Minh tinh vực đều đổ tuyết trắng xóa. Hơn nữa bé gái kia cũng là một băng linh thánh thể vạn người mới có một. Chương 2090 bế quan 15 năm. Chương 2090 bế quan 15 năm tên thật. Tuy băng linh thánh thể không tài nào so được với tiên thiên thánh thể đạo thai nhưng cũng đứng hàng đầu trong số 3.000 thể chất, tương lai sau này sẽ không tầm thường. Nguyệt Chỉ Lam nể mặt bản thân, đành phải đáp ứng mối hôn sự này. Họ ước định sau khi hai đứa bé đủ 18 tuổi sẽ kết thành thông gia. Sau khi chuyện này truyền ra ngoài, mọi người đều chấn động. Rất nhiều người cho rằng băng tuyết nữ thần điện đang lấy lòng huyền thiên thần triều. Nói là gả con gái cho con trai huyền thiên nữ đế làm vợ. Nhưng nói thật thì băng linh thánh thể hoàn toàn không xứng với tiên thiên thánh thể đạo thai, đừng nói là vợ cả, cho dù làm thiếp thất thì cũng là đang trèo cao. Nhưng dù có thế nào, tất cả mọi người đều hiểu nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, con trai của huyền thiên nữ đế sẽ trở thành người cao quý nhất, thiên phú mạnh mẽ nhất thế giới nam đầu. Sau khi huyền thiên nữ đế sinh hạ tiên thiên thánh thể đạo thai, toàn bộ thế giới nam đầu đều mong chờ biểu hiện sau này của vị tiên thiên thánh thể đạo thai kia. Huyền thiên nữ đế đặt tên cho đứa bé là Vân Tiêu. Trực tiếp phong cậu làm thiếu đế của huyền thiên thần triều, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì sau này cậu sẽ là chủ nhân của huyền thiên thần triều. Trong một khoảng thời gian ngắn, danh tiếng của huyền thiên thiếu đế đã vang khắp thế giới nam đầu. Vô số người đều thầm nghĩ không biết tư chất của vị huyền thiên thiếu đế này mạnh đến mức nào. Cũng có rất nhiều thiếu nữ tưởng tượng không biết vị huyền thiên thiếu đế có thể chất mạnh nhất lịch sử này sẽ trở thành một nam thần xuất chúng đến thế nào. Nhưng điều khiến người ta nghi ngờ là sau này lại không có quá nhiều lời đồn liên quan đến huyền thiên thiếu đế. Khác với sự phô trương trong tưởng tượng của mọi người, vị huyền thiên thiếu đế này lại cực kỳ kín tiếng. Trong thời gian 10 năm ròng rã, đừng nói đến chuyện ra ngoài thế giới, thậm chí cậu còn chưa từng bước chân ra khỏi cửa huyền thiên cung. Trước đây huyền thiên cung là tẩm cung của huyền thiên nữ đế, sau này nàng đã truyền lại cho huyền thiên thiếu đế, từ đó có thể thấy được tình yêu của nữ đế dành cho con trai của nàng. Trong khoảng thời gian 10 năm ròng rã, vị huyền thiên thiếu đế kia chưa từng bước ra khỏi huyền thiên cung một bước. Tất cả mọi người đều không rõ có chuyện gì đang xảy ra. Theo lý thuyết, với tư chất của thánh thể đạo thai thì dù chỉ mới 10 tuổi nhưng ít nhất cũng có thể nổi tiếng khắp nơi, hoặc thậm chí là vượt xa những người cùng thời. Thế mà vị thiếu đế kia lại kín tiếng đến mức không có cảm giác tồn tại. Thậm chí ngay cả yến tiệc mừng 10 tuổi mà thiếu đế kia cũng chẳng tổ chức, nói thẳng ra là không cần. Yêu cầu duy nhất của cậu chính là lấy một loại máu đã được pha loãng cho một vài quân đội huyền thiên thần triều sử dụng, nói nôm na là làm thí nghiệm. Sau khi tin tức này được truyền ra đã khiến dư luận xôn xao. Rất nhiều người có cảm giác thiếu đế này chẳng chịu làm gì cả, lại càng không chuyên tâm tu luyện, cả ngày chẳng biết đang làm cái gì. Vô số người cho rằng dù tiên thiên thánh thể đạo thai có tư chất mạnh mẽ nhưng nếu ngay từ đầu đã không chịu tu hành đàng hoàng, dốc lòng học hỏi thì dù thiên phú có mạnh đến mấy cũng sẽ giảm tác dụng. Thế nhưng huyền thiên nữ đế lại không can thiệp vào chuyện này. Nàng nói nếu không có sự cho phép của thiếu đế, bất cứ ai cũng không được tùy tiện đi vào huyền thiên cung quấy rầy cậu. Vào năm 10 tuổi, vị huyền thiên thiếu đế bị đồn là cà lơ phất phơ kia đã đưa ra mệnh lệnh thứ hai, đó chính là từ hôn. Không sai, vị thiếu đế này muốn từ chối cuộc hôn nhân với vị băng linh thánh thể của băng tuyết nữ thần điện. Chuyện này lại càng khiến dư luận xôn xao hơn nữa. Phải biết là băng linh thánh thể của băng tuyết nữ thần điện kia rất đáng gờm. Sau khi sinh ra, mới lên 3 tuổi là nàng đã ngộ đạo, đến 5 năm tuổi thì tu luyện rất nhiều thần thông, tu vi cảnh giới cũng liên tục đột phá. Nghe đồn rằng ngày sau vị băng linh thánh thể này sẽ trở thành một nhân vật hô mưa gọi gió trong toàn bộ thế giới giới hải. Còn về vị thiếu đế kia, mặc dù lúc cậu sinh ra đã làm chấn động toàn bộ thế giới nam đầu, lại còn mang theo thể chất mạnh mẽ nhất trong lịch sử, nhưng mọi người đều nhìn thấy nếu như cậu không chịu chăm chỉ tu luyện, không ai biết tiền đồ tương lai của cậu sẽ như thế nào. Bởi vậy, Khi nghe nói vị thiếu đế kia muốn từ hôn thì cảm giác đầu tiên của mọi người đều là cảm thấy không công bằng cho vị băng linh thánh thể nọ. Nhưng tất cả mọi người đều biết huyền thiên nữ đế cực kỳ yêu chiều đứa con trai này của nàng. Đừng nói là từ hôn, nếu như vị thiếu đế kia muốn tiêu diệt băng tuyết nữ thần điện, nói không chừng huyền thiên nữ đế cũng sẽ cho quân tấn công. Chẳng mấy chốc, một đặc sứ của huyền thiên thần triều đã đi đến băng tuyết nữ thần điện ở Bắc Minh tinh vực. Theo lý thuyết, một mối hôn sự đã được định sẵn mà bị hủy bỏ là chuyện cực kỳ mất mặt, là một sự sỉ nhục đối với bất cứ một thế lực bất hủ nào. Thế nhưng hình như băng tuyết nữ thần điện cũng không quá thất vọng và phẫn nộ, dù sao trong 10 năm qua cũng đã có vô số tin đồn thất thiệt. Thậm chí nguyên tổ thần triều đối đầu với huyền thiên thần triều còn tung tin nói việc tu luyện của tiên thiên thánh thể đạo thai đã xảy ra vấn đề. Phải biết là thể chất cực mạnh có ảnh hưởng rất lớn đến thành tựu sau này, nhưng nếu chết yểu giữa đường hay tu luyện sai lệch thì cuối cùng chẳng khác gì người thường, đây là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Vì thế nên băng tuyết nữ thần điện cũng không quá khó chịu. Khi người của huyền thiên thần triều tới từ hôn, vị băng linh thánh thể kia đã tự ra mặt. Nàng tên là Bạch Tuyết Phi, mặc một bộ váy màu tuyết xanh, mái tóc và đôi mắt cũng có màu băng lam, làn da như băng như tuyết, trông giống như một người ngọc được khắc từ băng mà thành. Nàng mới 10 tuổi mà đã có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, phong hoa tuyệt đại. Sau khi biết mình bị từ hôn, Bạch Tuyết Phi không tỏ vẻ gì, cũng không có thái độ khuất nhục hay phẫn nộ mà ngược lại còn rất bình tĩnh. Chuyện này có liên quan đến thể chất của nàng, trong trẻo lạnh lùng như xương. Chương 2091 từ hôn, muội muội Vân Khê. Chương 2091, từ hôn, muội muội Vân Khê. Không thể trở thành thông gia với thiếu đế đại nhân là nỗi tiếc nuối của Tuyết Phi. Bạch Tuyết Phi thản nhiên nói, rất tự nhiên chấp nhận chuyện từ hôn. Nàng nói là tiếc nuối nhưng lại không tỏ vẻ gì là quá nuối tiếc cả. Vậy là tốt rồi, đa tạ Tuyết Phi cô nương hiểu cho. Sứ giả của huyền thiên thần triều gật đầu rồi rời đi. Sau đó, một người phụ nữ lạnh lùng cao quý bước tới, đó chính là điện chủ của băng tuyết nữ thần điện đã từng đề nghị kết thông gia với huyền thiên nữ đế. Tuyết Phi, con đồng ý chuyện từ hôn luôn rồi à? Điện chủ hỏi, đến tận bây giờ nàng vẫn cảm thấy tiếc tiếc. Đây chính là tiên thiên thánh thể đạo thai đó, dù chỉ là thông gia cũng sẽ đạt được lợi ích to lớn, tư chất của đời sau sẽ vô cùng kinh khủng. Bạch Tuyết Phi khẽ day chán, nói tiên thiên thể chất là một trong những nhân tố trở thành cường giả, nhưng nhân tố quan trọng hơn chính là ý chí cường đại của bản thân. Thiên phú của thiếu đế không ai có thể phủ nhận được, có thể xưng là xưa nay chưa từng có. Thế nhưng, con lại không nhìn thấy ý chí tu luyện cường đại của thiếu đế. Hơn nữa Tuyết Phi cũng không muốn bị người khác cho rằng mình nịnh nọt đu bám thiếu đế. Bạch Tuyết Phi nói, hai, cũng được, chỉ cần sau này con không hối hận là được. Điện chủ thở dài, nếu như sau này thiếu đế thức tỉnh ý chí tu luyện, con sẽ chúc phúc ho hắn, thế nhưng con sẽ không hối hận vì đã đồng ý chuyện từ hôn. Bạch Tuyết Phi nói bằng giọng kiên định, nàng có con đường mình muốn đi, sẽ không đeo bám bất cứ kẻ nào, cho dù là tiên thiên thánh thể đạo thai. Đã đưa ra quyết định thì nhất định sẽ không hối hận. Chuyện từ hôn kết thúc một cách rất tự nhiên. Rất nhiều người cho rằng chuyện từ hôn được thuận lợi như vậy là vì băng tuyết nữ thần điện đã bị tin đồn ảnh hưởng. Tất nhiên dù lời đồn có khuếch đại đến cỡ nào thì thánh thể đạo thai vẫn là thánh thể đạo thai. Dù có kém đi thì cũng không đáng là bao, vẫn có thể đứng phía trên chúng sinh. 5 năm sau chuyện từ hôn, vị huyền thiên thiếu đế kia đã ra đời tròn 15 năm, và cũng tròn 15 năm thiếu đế kia không bước ra khỏi huyền thiên cung một bước. Rất nhiều chuyện đều sẽ bị lãng quên theo thời gian, 15 năm chưa từng xuất hiện trước mặt người đời. Ngay cả tiên thiên thánh thể đạo thai xưa nay chưa từng có cũng rất dễ bị mọi người quên mất. Bây giờ, mọi người đang nhắc đến một vài cái tên mới. Chẳng hạn như tiểu nguyên vương của nguyên thổ thần triều chính là đứa con trai thứ 18 của nguyên đế, có tư chất phi phàm. Hắn ta kế thừa đế chi huyết mạch cường đại của nguyên đế, mạnh hơn các huynh đệ tỉ muội của hắn rất nhiều. Ở Tây U tinh vực, trong Ly Hỏa Thánh giáo có một thiên kiêu mang thể chất thái viêm thần mạch, thể chất này cũng không kém hơn băng linh thánh thể Bạch Tuyết Phi là bao. Bạch Tuyết Phi cũng đã trở thành thánh nữ mới của băng tuyết nữ thần điện, là nữ thần thế hệ mới được toàn bộ thế giới nam đầu chú ý nhất. Rất nhiều người đều thấy bất bình thay vị nữ thần này khi nàng bị huyền thiên thiếu đế từ hôn. Đương nhiên, nếu bàn đến nữ thần thế hệ mới của thế giới nam đầu thì Bạch Tuyết Phi chỉ có thể xếp vị trí thứ hai. Đừng quên lúc trước huyền thiên nữ đế đã sinh hạ một cặp long phượng thai, một nam một nữ. Những năm gần đây, thiếu đế mang thể chất tiên thiên thánh thể đạo thai đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Nhưng bé gái kia cũng rất đáng gờm. Nàng và huyền thiên nữ đế mẹ của nàng đều là huyền xá chi thể. Bé gái này được huyền thiên nữ đế đặt tên là Vân Khê. Vân Khê, con gái của nữ đế, muội muội trong long phượng thai của tiên thiên thánh thể đạo thai. Theo lý thuyết, có một ca ca thiên tư yêu nghiệt tuyệt thế như vậy thì Vân Khê là muội muội sẽ cảm thấy áp lực rất lớn mới đúng. Tình huống thực tế cũng là như thế. Thời niên thiếu, hầu như tất cả mọi người gặp được Vân Khê đều sẽ lộ ra vẻ mặt tôn sùng kính ngưỡng với nàng ta. Nguyên nhân tôn sùng lại không phải vì nàng, mà là ca ca yêu nghiệt của nàng. Huyền xá chi thể cũng là thể chất cực kỳ yêu nghiệt, dù sao bản thân Huyền Thiên Nữ Đế cũng có thể chất này, hơn nữa dựa vào nó mà trở thành cửu kiếp chuẩn đế trẻ tuổi nhất thế giới Nam Đầu. Nhưng quang hoàn của tiên thiên thánh thể đạo thai quá lóa mắt, đã hoàn toàn che lấp quang huy của Vân Khê huyền xá chi thể. Thẳng đến mấy năm gần đây, sự chú ý của mọi người đối với thánh thể đạo thai hạ thấp thì áp lực của Vân Khê mới giảm bớt một ít. Mà ánh hào quang của nàng cũng bắt đầu nở rộ, tuổi còn trẻ, thực lực bất phàm mà đã trở thành người xuất sắc trong thế hệ thiên kiêu mới. Hơn nữa chỗ mã tươi ngon động lòng người, còn mơ hồ thắng cả Bạch Tuyết Phi, trở thành đệ nhất nữ thần mà mọi người khuynh tâm ngưỡng mộ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, thật ra thiếu nữ tuổi còn trẻ đã được người ta coi như nữ thần cũng có phiền não thuộc về mình. Đó chính là, nàng chưa từng nhìn thấy mặt ca ca mình. Không sai, trong 15 năm nay, không có mệnh lệnh của thiếu đế thì không kẻ nào được phép tiến vào Huyền Thiên Cung, cho dù là muội muội ruột thịt của hắn. Mà vị thiếu đế kia như không biết có người muội muội này, trước nay chưa từng chủ động muốn đi gặp nàng. Điều này làm đáy lòng Vân Khê có chút mất mát. Theo lý thuyết, có một ca ca quang huy lóa mắt, được nữ đế thiên vị, thậm chí cưng chiều như vậy thì Vân Khê sẽ rất ghen ghét mới đúng. Nhưng không có, Vân Khê không ghen ghét ca ca mình chút nào cả. Thậm chí dù trước nay ca ca chưa từng gặp nàng lấy một lần thì nàng vẫn tôn kính hắn. Ngoại giới đều đồn đãi, tuy rằng ca ca nàng là tiên thiên thánh thể đạo thai, thiên tư tuyệt thế, nhưng có chút cả lơ phất phơ. Trước nay Vân Khê chưa bao giờ nghĩ như vậy, nàng cho rằng ca ca nhất định có nguyên nhân nào đó nên mới bế quan 15 năm không đi ra. Hơn nữa nàng cũng tin tưởng ca ca mình nhất định có khí phách vô địch đàn áp đương thời, tuyệt đối không phải chỉ biết dựa vào thiên phú để ăn cơm như ngoại giới đã truyền miệng. Mà đáng tiếc duy nhất chính là, thân là tồn tại thân mật nhất từ khi sinh ra, trước nay nàng lại chưa từng gặp qua ca ca mình. Nhưng điều này cũng không thể thay đổi sự tôn kính của nàng đối với ca ca. Chương 2092 Vô nhân khu thần bí khủng bố. Chương 2092 Vô nhân khu thần bí khủng bố. Thời gian trôi đi, thậm chí Vân Khê cho rằng cả đời mình cũng không thấy được ca ca. Thẳng đến một ngày có một tin tức truyền đến, ở Bắc Bộ Đông Huyền tinh vực, trong một mảnh tinh nguyên diện tích rộng lớn xuất hiện kẽ nứt hư không hỗn loạn hiếm thấy. Kẽ nứt kia như dẫn đến không gian thần bí khủng bố nào đó. Sau đó có người đã điều tra ra, hình như kẽ nứt hư không kia có kết nối với vô nhân khu. Điều này khiến cho bát phương ổ lên, toàn bộ thế giới Nam Đầu đều chấn động. Ở giới hải, ba chữ vô nhân khu này khiến người ta nhắc tới thôi đã biến sắc. Đó là một mảnh cấm địa khủng bố diện tích rộng lớn, chiếm ít nhất 7 phần của khu vực giới hải. Không sai, toàn bộ thế giới giới hải chỉ có 3 phần là thuộc về các thế giới, mà 7 phần còn lại đều là vô nhân khu thần bí nguy hiểm với diện tích rộng lớn. Nghe đồn ở sâu trong vô nhân khu có hung hiểm khủng bố nhất thế gian. Cho nên dần dà, vô nhân khu trở thành khu vực khiến người của giới hải nghe thấy thôi đã biến sắc. Mà loại kẽ nứt hư không này sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở một ít thế giới. Hơn nữa nghe đồn mỗi khi kẽ nứt hư không xuất hiện chứng tỏ toàn bộ thế giới có khả năng phát sinh điểm chẳng lành. Sẽ có chuyện động trời xảy ra, tuy rằng đó chỉ là đồn đãi, nhưng cũng đủ khiến lòng người hoảng hốt. Các đại thế lực bất hủ thế giới Nam Đầu cũng bắt đầu chú ý và hành động. Kẽ nứt hư không kia không quá lớn, trong đó sẽ xuất hiện một ít tang yêu. Cái gọi là tang yêu chính là yêu thú lây dính một ít khí tức quỷ dị của vô nhân khu rồi dị biến thành. Phía sau những tang yêu đó có khả năng sẽ hình thành tang yêu chiều khủng bố. Bởi vậy các đại thế lực bất hủ bắt đầu hành động. Nhưng bởi vì kẽ nứt hư không này tương đối nhỏ, hơn nữa không có khí tức nguy hiểm đặc thù gì, cho nên nó cũng là một nơi rèn luyện thật tốt. Vừa vặn có thể tiến hành rèn luyện cho thiên kiêu thế hệ trẻ của thế giới Nam Đầu. Một mặt có thể trợ giúp đánh chết tang yêu, mặt khác cũng có thể giúp những đồng lứa trẻ tuổi lấy kinh nghiệm, mài giũa thực lực. Dù sao ở giới hải thì cường giả được người ta tôn kính nhất. Không ai trong thủ quan nhân của vô nhân khu không phải là nhân vật chí cường đỉnh thiên lập địa. Đứng trên đỉnh cao thiên địa, quan sát vạn cổ, trấn áp vô nhân khu. Mà thủ quan nhân cũng là những người mang thân phận tôn quý nhất trong giới hải. Rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi xem chuyện trở thành thủ quan nhân là mục tiêu và lý tưởng. Mà bước đầu tiên thực hiện lý tưởng tất nhiên chính là tiếp xúc với sinh linh của vô nhân khu, tang yêu chính là một loại trong đó. Các đại thế lực bất hủ thế giới Nam Đầu đều phái ra thiên kiêu trẻ tuổi. Thân là thế lực bất hủ cao cấp nhất thế giới Nam Đầu, tất nhiên Huyền Thiên Thần Triều cũng sẽ phái người ra tay. Rất nhiều người đều đang chờ mong thiếu đế mang thánh thể đạo thai Huyền Thiên có xuất hiện hay không. Nhưng đáng tiếc vẫn giống như trước đó, Huyền Thiên Cung không có chút động tĩnh nào, giống như căn bản không biết kẽ nứt hư không xuất hiện. Nếu không có động tĩnh, vậy Huyền Thiên Nữ Đế sẽ không ép nhi tử của mình ra tay. Nhưng thân là thế lực chủ yếu của thế giới Nam Đẩu, Huyền Thiên Thần Triều không phái người ra thì không thể nào nói nổi. Cho nên Vân Khê chủ động yêu cầu đi đến kẽ nứt hư không rèn luyện. Huyền Thiên Nữ Đế cũng chấp thuận, mà trước khi rời đi, Vân Khê cũng một mình lặng lẽ đi tới Huyền Thiên Cung. Huyền Thiên Cung lơ lửng phía trên Trung Vân Tiêu, vàng son lộng lẫy ngói lưu ly, xa xỉ đẹp đẽ tựa như thiên cung bảo khuyết. Linh khí thiên địa cuồn cuộn như thác nước, hóa thành chất lỏng chảy xuống. Tòa cung điện này đã từng là tẩm cung của nữ đế, sau này biến thành của thiếu đế. Ở trước cung điện có một thiếu nữ mặc váy xanh, trong mắt hiện lên ánh sáng sáng ngời. Năm nay nàng ta vừa tròn 15, thân thể mềm mại mới mẻ tươi tắn như hoa được váy xanh bao bọc, trông có vẻ cực kỳ tinh tế. Tóc đen như thác nước, khuôn mặt nhỏ làm người ta kinh ngạc cảm thán, mày đẹp cong cong, mắt như ánh sao, mũi cao răng trắng. Thiên sinh lệ chất, linh hoạt thông tuệ, quả thực không tìm ra được chút tì vết nào. Thiếu nữ này chính là Vân Khê, nàng cũng như tên, trong trẻo thanh thuần như dòng suối khe núi, có khí chất thoát tục như thấm vào ruột gan. Nàng dựa vào trước cửa Huyền Thiên Cung, rất tự nhiên mà bắt đầu lầm bầm lầu bầu, ca ca, Vân Khê phải đi đến kẽ nứt hư không, nghe nói nơi đó dẫn đến vô nhân khu rất rộng lớn. Ca ca, ta sẽ nỗ lực, để người ta biết huynh muội chúng ta không phải dễ chọc. Ca ca, chừng nào ca ca xuất quan, Vân Khê muốn gặp người. Vân Khê đang lầm bầm, có vẻ rất tự nhiên. Mấy năm nay, nàng vẫn luôn lầm bầm như vậy, cứ như ca ca đang nói chuyện với nàng. Nhìn thấy Huyền Thiên Cung không có chút động tĩnh nào, Vân Khê hơi rũ đôi mắt xuống. Nàng cũng không thất vọng, ngược lại đã quá quen rồi. Lần này tuy rằng kẽ nứt hư không là một lần rèn luyện, nhưng dù sao cũng là lần đầu rèn luyện chân chính của Vân Khê. Nàng đang nghiêm túc mà từ biệt, sau đó rời đi. Mà đúng lúc này, một tiếng kéo kẹt vang lên, cửa Huyền Thiên Cung lại mở ra một khe hở. Còn không đợi Vân Khê lộ ra vẻ mặt kinh ngạc thì vèo, một tia sáng vô cùng lộng lẫy bỗng rơi về hướng Vân Khê. Vân Khê không tránh né, nàng tin ca ca sẽ không tổn thương mình. Quả nhiên, tia sáng kia dừng lại trên trán Vân Khê. Vân Khê tập trung nhìn vào, đó rõ ràng là một kiếm thai lớn bằng bàn tay. Kiếm thai kia lưu chuyển vầng sáng, trên đó có điêu khắc hoa văn phi tiên mơ hồ, nhìn có vẻ thần bí phi phàm. Lúc này ý vị của nó ẩn vào trong, không có khí tức cường đại nào phát ra, nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác nguy hiểm mơ hồ. Mà lúc này, cửa cung lại trực tiếp đóng lại, Vân Khê không những không thất vọng, ngược lại trên gương mặt lại lộ ra một tia vui sướng xưa nay chưa từng có. Đây là lần đầu tiên ca ca tiếp xúc với nàng, hơn nữa kiếm thai này. Vân Khê từng nghe lão tổ nói qua, khi ca ca giáng sinh không chỉ là thánh thể đạo thai, mà trên người còn mang theo ba loại đế khí tiên thiên một kiếm một đỉnh một cổ phù. Nếu đoán không sai thì kiếm thai này chính là thanh kiếm cộng sinh kia. Vân Khê rất vui sướng, đôi mắt sáng tươi đẹp cũng cong thành hình trăng non. Đây là đế binh tiên thiên cộng sinh của ca ca, mà lúc này lại giao cho nàng, cái này có nghĩa là gì? Nghĩa là ca ca quan tâm nàng. Đa tạ Vân Tiêu ca ca, Khê Nhi nhất định sẽ nỗ lực. Vân Khê như được rót vào sức sống, khóe miệng cong lên, không thể che giấu sự vui sướng này. Thiếu nữ vui sướng trông có vẻ vô cùng mỹ lệ, như một đóa tiên hoa nở rộ, tươi mắt tuyệt đẹp. Vân Khê đầy vui mừng mà rời đi. Trong Huyền Thiên Cung lại truyền đến một tiếng thở dài nhàn nhạt. Chương 2093 đặt căn cơ mạnh nhất, vượt qua con nối dõi của chân tiên. Chương 2093, đặt căn cơ mạnh nhất, vượt qua con nối dõi của chân tiên. Trong Huyền Thiên Thần Triều cũng có thiên kiêu đi rèn luyện, nhưng không phải là Huyền Thiên thiếu đế, mà là muội muội hắn, Vân Khê. Điều này cũng nằm trong dự đoán của mọi người, bởi vậy họ không cảm thấy có gì bất ngờ. Nếu vị Huyền Thiên thiếu đế kia tham gia rèn luyện thì mới càng làm người ta kinh ngạc. Bởi vì chỉ là rèn luyện, cho nên Huyền Thiên Thần Triều cũng không phái quân đội đi theo. Dưới sự dẫn đầu của vài vị chuẩn chí tôn, họ đi về hướng kẽ nứt hư không kia. Có lẽ những kẽ nứt hư không đó chỉ dẫn đến khu vực ngoài rìa của vô nhân khu, cho nên thực lực của đám Tang Yêu lao ra cũng không mạnh. Đến bây giờ, Tang Yêu mạnh nhất cũng chỉ là thánh nhân cảnh mà thôi. Cũng bởi vậy, họ mới yên tâm để thiên kiêu các thế lực lớn đi rèn luyện. Mà lần này, Huyền Thiên Thần Triều không chỉ phái ra một thiên kiêu là Vân Khê, còn có một vị thiên kiêu trẻ tuổi, chính là con trai của tướng quân Thần Triều Trấn Quốc, tên là Hạng Liệt. Hắn mang chiến thiên chân huyết, thực lực cũng rất bất phàm. Trước khi Vân Khê chưa nhập thế rèn luyện, Hạng Liệt chính là thiên kiêu nổi danh nhất Huyền Thiên Thần Triều. Còn vị thiếu đế Vân Tiêu kia, danh khí của hắn đã không ai có thể so được. Hạng Liệt trông rất anh tuấn thần võ, cũng không thẹn là thiên kiêu đỉnh cấp của Huyền Thiên Thần Triều. Nhìn thấy Vân Khê đi đến, Hạng Liệt vội vàng tiến lên chào hỏi, ra mắt Vân Khê công chúa. hình như là vì có được kiếm thai, tâm tình lúc này của Vân Khê cũng rất tốt, nàng lộ ra nụ cười với Hạng Liệt và nói, Hạng Liệt, lần này không thể làm mất mặt Huyền Thiên Thần Triều. Cả người Hạng Liệt đều ngây ra, bởi vì Vân Khê lộ ra ý cười tươi đẹp giờ phút này bày ra vẻ đẹp khiến người ta hít thở không thông. Khó trách nàng có thể chắn ngang Bạch Tuyết Phi của Băng Tuyết Nữ Thần Điện, trở thành nhân vật cấp nữ thần của tân sinh. Làm sao vậy? Nhìn thấy Hạng Liệt đang ngẩn người, Vân Khê hỏi, có vẻ nàng hoàn toàn không biết gì về mị lực của mình. Không, không có gì, à, đúng rồi, lần này thiếu đế còn không xuất quan sao? Hạng Liệt nói sang chuyện khác, không có, nhưng, Vân Khê vốn muốn nói ra chuyện kiếm thai, nhưng đột nhiên lại ngừng lại. Đây là bí mật giữa nàng và ca ca, phải không? Hạng Liệt lại nói, nhưng thiếu đế điện hạ luôn im lặng như vậy cũng ảnh hưởng không tốt lắm cho thần triều chúng ta. Hạng Liệt tự phán định như vậy, bỗng nhiên, hắn cảm nhận được một tia hàn ý nhàn nhạt, thiếu nữ vừa rồi còn mặt mang nụ cười, giờ phút này trong đôi mắt sáng lại xuất hiện một tia lạnh lẽo. Hạng Liệt, tốt nhất đừng nói bậy về ca ca ta. Cảm giác được thiếu nữ đột nhiên thay đổi sắc mặt, đáy lòng Hạng Liệt căng thẳng, lập tức nói, xin lỗi, là thuộc hạ đi quá giới hạn. Nhưng trong lần rèn luyện này, thuộc hạ nhất định sẽ bảo vệ tốt công chúa điện hạ. Hạng Liệt kiên định nói, kỳ thật trong lòng hắn ta cũng có một phần tư tâm, gần quan được ban lộc, nếu được Vân Khê ưu ái thì chẳng phải hắn chính là phò mã gia của Huyền Thiên Thần Triều. Hơn nữa nói thật, trong thế hệ cùng trang lứa khắp Huyền Thiên Thần Triều, trên cơ bản không tìm ra người có thể sánh vai với hắn. Trừ phi Vân Khê liên hôn với thiên kiêu thế lực bất hủ khác, nếu không trừ hắn ra thì ở Huyền Thiên Thần Triều không có người thứ hai được chọn. Mà đối mặt với sự xung xoe của Hạng Liệt, Vân Khê lại bất giác dán tay nhỏ lên ngực mình. Bên trong có một kiếm thai sáng loáng, có đế binh tiên thiên của ca ca che chở cho nàng còn cần Hạng Liệt bảo hộ sao? Sau đó đoàn người Huyền Thiên Thần Triều cũng lên tinh thuyền mà bay khỏi Huyền Thắng Cổ Tinh, chạy tới khu vực Bắc Bộ Tinh Nguyên. Mà khi đám người Vân Khê xuất phát, Huyền Thiên Thần Triều, trong Huyền Thiên Cung, khí thức tiên đạo như vô biên vô tận đang chìm nổi chảy xuôi, nhuộm đẫm toàn bộ Huyền Thiên Cung thành một mảnh địa giới tiên gia. Mà sâu trong cung điện tiên khí lượn lờ này, một bóng người bạch y ngồi ngay ngắn, như ẩn như hiện trong đó. Đó là một thiếu niên bạch y, tuy khuôn mặt bị tiên khí bao phủ, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy một góc xuất trần, tuấn mỹ không tì vết, cứ như một chân tiên trong chốn hồng trần. Quanh thân hắn lưu chuyển khí cơ và sương mù khủng bố. Không nói cao hơn một trời một vực với Hạng Liệt trước đó, mà căn bản không có khả năng so sánh. Hai người đã không cùng một cấp bậc, toàn bộ thế giới Nam Đẩu, dù là thiên kiêu nào cũng không so được với bóng dáng bạch y này, thậm chí so sánh cũng trở thành một loại khinh nhờn. Hắn không phải tồn tại mà thiên kiêu thế giới Nam Đẩu có thể sánh bằng. Mà giờ phút này, thiếu niên bạch y thắng tuyết, thần tú tuấn giật này lại phát ra tiếng thở dài. 15 năm, thiếu niên này chính là Quân Tiêu Dao lột xác ra một đời mới. Bắt đầu từ lúc sinh ra đến tận 15 năm nay, Quân Tiêu Dao luôn bế quan không ra ngoài. Ngoại giới đều đồn đãi rằng có phải thánh thể đạo thai của Huyền Thiên Thần Triều xảy ra vấn đề gì. Chỉ có Quân Tiêu Dao biết trong 15 năm nay, hắn không lúc nào là không dùng vật chất tiên đạo tu luyện. Trong nội vũ trụ của hắn có suối tiên được Mộng Đế tặng cho. Trước khi hắn chuyển sinh vào giới hải, Quân gia lại cho hắn rất nhiều vật chất tiên đạo cướp được từ thành tiên môn. Cho nên trên cơ bản Quân Tiêu Dao không thiếu tài nguyên tu luyện, vì thế hắn mới bế quan 15 năm. Thậm chí cũng không đòi lấy của Huyền Thiên Thần Triều một chút tài nguyên tu luyện nào, từ lúc sinh ra, hắn đã thông qua cách phun ra nuốt vào vật chất tiên đạo để tu luyện. Xa xỉ đến cỡ nào? Có thể nói, trên cơ bản không tìm thấy người xa xỉ thứ hai giống như Quân Tiêu Dao trên khắp cả giới hải. Cho dù ở giới hải trung tồn tại một ít vật chất tiên đạo, nhưng cũng không có khả năng xa xỉ đến mức từ nhỏ đến lớn đều dùng vật chất tiên đạo để tu luyện. Quân Tiêu Dao không đau lòng chút nào, hắn phải tạo nên căn cơ mạnh nhất cho bản thân. Mà tình huống thực tế cũng như vậy, trước kia Quân Tiêu Dao đánh vỡ gông xiềng hoang cổ thánh thể, mở ra con đường tu luyện. Mà hiện tại lại là tiên thiên thánh thể đạo thai trời sinh, còn có vật chất tiên đạo tu luyện. Căn cơ và nội tình hai bên hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Có thể nói như vậy, bàn về căn cơ, cho dù là con nối dõi của chân tiên cũng không sánh bằng Quân Tiêu Dao trước mắt. Chương 2094 hệ thống đánh dấu lại được kích hoạt. Chương 2094 hệ thống đánh dấu lại được kích hoạt. Quân Tiêu Dao không để ý mình mạnh đến mức nào, đối với hắn của hiện tại thì không có mạnh nhất chỉ có càng mạnh. Bởi vì không ai có thể so sánh với hắn, cho nên tất nhiên Quân Tiêu Dao lười đi ra ngoài tỉ thí với thiên kiêu khác, vậy càng là lãng phí thời gian của hắn mà thôi. Mà bế quan 15 năm không đi ra cũng là vì muốn nhanh chóng trở lại đỉnh cao ban đầu, hắn muốn tìm về bốn hồn của Khương Thánh Y, không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy. vì thế mới khiến ngoại giới xuất hiện đồn đãi kỳ quái, nói 15 năm hắn không xuất hiện là do xảy ra vấn đề gì đấy. Quả thực buồn cười, mặt khác, trong quá trình bế quan tu luyện, Quân Tiêu Dao đã nhận ra hoàn cảnh tu luyện của giới hải cũng vượt qua tiên vực, có thể so sánh với cửu thiên. Còn có một điểm quan trọng nhất chính là, tinh khí thiên địa trong giới hải còn có số lượng mảnh quy tắc phong phú. Loại mảnh nhỏ quy tắc này giống như một ít phúc trạch để lại sau khi một thế giới sinh diệt. Trong thời gian bế quan 15 năm, số lượng pháp tắc Quân Tiêu Dao lĩnh ngộ cũng từ 150 biến thành 200. Đừng nhìn 15 năm mới có thêm 50 pháp tắc, nếu đổi lại là ở tiên vực thì có lẽ bế quan 10 năm cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ ra một pháp tắc. Đây là khác biệt, nói cách khác, chỉ cần Quân Tiêu Dao luôn tu luyện ở giới hải thì lĩnh ngộ đối với pháp tắc sẽ luôn nước lên thì thuyền lên. Mục tiêu của Quân Tiêu Dao là lĩnh ngộ 3.000 pháp tắc. Mà giới hải chính là nơi tu luyện pháp tắc thích hợp nhất. Có thể thiên kiêu nơi này sẽ mạnh hơn thiên kiêu tiên vực trong phương diện vận dụng pháp tắc. Quân Tiêu Dao càng thêm tò mò, rốt cuộc giới hải được hình thành như thế nào. Thậm chí cả tinh khí thiên địa cũng có chất chứa mảnh nhỏ pháp tắc. Bởi vì hoàn cảnh tu luyện hậu đãi này, Quân Tiêu Dao cảm thấy tốc độ tu luyện đời này của hắn sẽ càng yêu nghiệt. Có lẽ không tốn thời gian quá dài thì hắn có thể trở lại tiên vực. Còn hỗn độn thì không cần lo lắng. Chỉ cần Quân Tiêu Dao có một thân tu luyện thì thân còn lại dù không làm gì, tu vi cũng sẽ tăng theo. Có thể nói, Quân Tiêu Dao chuyển sinh đến giới hải thật là chọn đúng chỗ. Căn cơ cùng điều kiện đời này của hắn cường đại hơn trước kia quá nhiều, con nối dõi của chân tiên cũng không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa thọ nguyên tổn thất vì Quân Tiêu Dao dùng tiểu túc mệnh thuật cũng hoàn toàn được bổ sung lại, thậm chí còn tăng lên rất nhiều. Còn tổn thất khí vận thì Quân Tiêu Dao không để ý lắm, từ khi sinh ra ở Huyền Thiên Thần Triều đã có thể nhìn ra. Khí vận của hắn cũng không bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Hơn nữa lão cha đời này của hắn có vẻ cũng có chút địa vị. Chẳng lẽ vì trước kia ta thu hoạch quá nhiều khí vận chi tử, cho nên tích lũy khí vận tới trình độ mà cả ta cũng không thể tưởng tượng. Quân Tiêu Dao chỉ có thể nghĩ như vậy. Mà đúng lúc này, trong đầu Quân Tiêu Dao bỗng vang lên tiếng nói máy móc đã lâu không nghe thấy của hệ thống. Đinh, địa điểm đánh dấu đã được đổi mới, xin hãy đánh dấu ở kẽ nứt hư không. Ánh mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe. Trong thời gian bế quan 15 năm, hệ thống đánh dấu không có bất cứ động tĩnh nào. Thậm chí Quân Tiêu Dao còn hoài nghi có phải chuyển sinh mình, lột xác ra thân thể mới nên không có hệ thống hay không. Hiện tại xem ra không phải là như thế, chỉ là vì Quân Tiêu Dao vẫn luôn ở một chỗ, không đi đâu cả nên không kích phát đánh dấu. Còn chuyện trước đó không kích phát đánh dấu giới hải vô biên thì Quân Tiêu Dao cảm thấy là do mình còn chưa thâm nhập vào nơi sâu nhất giới hải, cho nên không tính là tới địa điểm đánh dấu. Đánh dấu lại bị kích phát ngay lúc này, Quân Tiêu Dao suy tư. Nhìn chung, địa điểm được hệ thống đánh dấu hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm đặc thù, tỉ như một số nơi có liên quan đến đại nhân quả, như vùng đất không thể nói đến, tế đàn bất hủ, vùng đất quy khư. Mà tuy rằng kẽ nứt hư không này có dẫn đến vô nhân khu, nhưng vì chỉ có một ít tang yêu nên Quân Tiêu Dao cũng không để ý, thậm chí lười đi, không có chút hứng thú rèn luyện nào cả. Mà hiện tại sau khi đánh dấu bị kích phát, Quân Tiêu Dao cảm thấy kẽ nứt hư không kia không đơn giản như vậy, có lẽ sẽ liên quan đến một ít nhân quả bí ẩn của vô nhân khu. Thậm chí nói không chừng còn có chút liên hệ với cái gọi là yên thế hắc hỏa. Xem ra phải xuất quan rồi, Quân Tiêu Dao thở dài một tiếng. Hắn thật sự không muốn xuất quan, cứ bế quan đến khi quét ngang vô địch rồi đi ra cũng không tồi. Nhưng trước mắt, hệ thống đánh dấu được kích hoạt làm Quân Tiêu Dao nhất định phải đi ra một chuyến. Hơn nữa muội muội hờ của hắn còn đi đến kẽ nứt hư không. Nói thật, ban đầu Quân Tiêu Dao suýt cho rằng có lẽ muội muội hắn là một trong bốn hồn của Khương Thánh Y. Nếu không thể nào giải thích nổi tình huống trùng hợp như vậy. Sau đó hắn phát hiện là do mình suy nghĩ nhiều, tình tiết cầu huyết như vậy không có khả năng xảy ra trên người mình. Hơn nữa vì luôn bế quan tu luyện, Quân Tiêu Dao hoàn toàn không để bụng đến đứa muội muội hờ được tặng kèm lúc chuyển sinh này. Thẳng đến lần này Vân Khê muốn đi rèn luyện, tiến đến cáo biệt hắn, Quân Tiêu Dao mới lấy Đại La Kiếm Thai ra để nàng hộ thân. Thân là huynh trưởng, vẫn phải có trách nhiệm một chút, đương nhiên cũng chỉ có một chút mà thôi. Dù sao mục tiêu chủ yếu Quân Tiêu Dao chuyển sinh đến giới hải chính là tìm được bốn hồn của Khương Thánh Y, mà không phải nuôi lớn muội muội. Cũng bởi vậy, lúc 10 tuổi, hắn trực tiếp từ hôn với Bạch Tuyết Phi của Băng Tuyết Nữ Thần Điện. Hắn tới tìm ái nhân, không có hứng thú thành hôn với nữ tử khác. Nên ra cửa, bế quan 15 năm, lần đầu tiên Quân Tiêu Dao chủ động đẩy ra cánh cửa của Huyền Thiên Cung. Mà khi hắn đẩy cửa cung ra, trước cửa cung trước, hai cung nữ canh giữ ở đây để nghe lệnh của Quân Tiêu Dao vào mọi thời khắc theo bản năng mà nhìn qua. Sau đó họ hoàn toàn ngây dại, các nàng thật sự khiếp sợ đến tột đỉnh. Mặt trời mọc từ phía tây sao, Huyền Thiên Thiếu Đế thần bí bế quan 15 năm trong truyền thuyết lại chủ động đẩy cửa cung ra, xuất quan. quả thực có thể xem như đại sự kiện của toàn bộ Huyền Thiên Thần Triều, thậm chí khắp thế giới Nam Đẩu. Nhưng khi ánh mắt các nàng nhìn về hướng Quân Tiêu Dao, sự chấn động càng không cách nào hình dung đột nhiên thâm nhập linh hồn. Các nàng thấy được Trích Tiên Nhân sao? Chương 2095 Quân Tiêu Dao xuất quan, nữ đế mừng rỡ, rốt cuộc là ai bảo vệ ai? Chương 2095 Quân Tiêu Dao xuất quan, nữ đế mừng rỡ, rốt cuộc là ai bảo vệ ai? Bạch Y xuất trần, trong trẻo vô cấu, công tử trần thế, mỹ thiếu niên nhẹ nhàng. Tất cả từ ngữ tốt đẹp trên thế gian dùng để miêu tả hắn, quả thực là một loại khinh nhờn. Tướng mạo siêu nhiên xuất trần này thật sự đổi mới nhận thức của hai cung nữ này, cho nên các nàng rất trực tiếp mà. Ngất đi, này, Quân Tiêu Dao lập tức câm nín. Đúng lúc này, một bóng hình xinh đẹp đột nhiên phá không mà đến, buông xuống nơi đây. Khi Quân Tiêu Dao còn chưa hoàn hồn thì hắn đã bị người ta ôm chặt lấy. Con ta, rốt cuộc con cũng xuất quan. Bóng hình xinh đẹp ôm lấy Quân Tiêu Dao có dáng người cao gầy thon dài, khuôn mặt vô cấu như mỹ ngọc. Mày liễu mắt phượng vốn uy nghiêm, giờ phút này lại biến thành một loại mừng rỡ và cưng chiều, bà chính là Huyền Thiên Nữ Đế Nguyệt Chỉ Lam. Ngay khi Quân Tiêu Dao xuất quan thì nàng đã cảm ứng được khí tức, lập tức buông xuống. Nương, Quân Tiêu Dao mở miệng, hắn cũng không mất tự nhiên, dù sao cũng là mẹ đẻ của mình, hơn nữa tuổi của Quân Tiêu Dao cũng không lớn, trước kia chỉ hơn 30, xem như thanh thiếu niên trong giới tu sĩ. Tiêu Nhi, để vi nương ngắm nhìn con cho kỹ. Nguyệt Chỉ Lam dùng đôi tay nâng gò má Quân Tiêu Dao, bình tĩnh nhìn hắn. Lúc này trong mắt nữ đế vốn uy nghi bát phương này chỉ có vui sướng và mừng rỡ. Bà càng nhìn Quân Tiêu Dao thì càng cảm thấy vừa lòng. Đây mới là con trai của Huyền Thiên Nữ Đế này, giá trị nhan sắc cao nhất, thiên tư cao nhất, thực lực cao nhất. Lấy cảnh giới hiện tại của Huyền Thiên Nữ Đế mà cũng chỉ mơ hồ cảm ứng được khí thức của Quân Tiêu Dao, không phải nói của thực lực Quân Tiêu Dao còn mạnh hơn bà, mà là Quân Tiêu Dao rất thần bí đặc thù, người ngoài không thể dễ dàng nhìn thấu hắn. Chính chuyện này đã là một loại siêu phàm. Tiêu Nhi, vi nương mới sinh con không bao lâu thì con đã bắt đầu bế quan tu luyện. Mấy năm vi nương cũng khó gặp được con một lần, thậm chí vi nương cảm thấy có phải Tiêu Nhi chán ghét vi nương hay không. Huyền Thiên Nữ Đế mang theo một tia tủi thân mà nói. Ở bên ngoài, bà là nữ đế thần triều uy nghi bát phương, nhưng trước sau vẫn là một nữ nhân, là một mẫu thân. Không có mẫu thân nào không hy vọng con trai thân cận với mình. Cũng bởi vậy, Huyền Thiên Nữ Đế mới cưng chiều Quân Tiêu Dao như thế. Quân Tiêu Dao cũng hơi xấu hổ. Đúng vậy, mục tiêu duy nhất mấy năm nay của hắn chính là mau mau tu luyện, lập nên nền tảng vững chãi để mình mau chóng khôi phục đến cảnh giới ban đầu, sau đó đi tìm bốn hồn của Khương Thánh Y, cho nên cũng đã xem nhẹ tình thân. Đừng nói Huyền Thiên Nữ Đế, ngay cả muội muội Vân Khê mà hắn cũng chưa gặp qua vài lần. Tuy đây là một đời mới của mình, nhưng mẹ đẻ trước sau vẫn là mẹ đẻ, tình cảm nên có vẫn phải có. Quân Tiêu Dao vốn muốn nói ra tình hình thực tế cho Nguyệt Chỉ Lam, bao gồm lai lịch quân gia của hắn và nhất thế thân mới lột xác. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ vui sướng của Nguyệt Chỉ Lam, Quân Tiêu Dao cảm thấy chờ ngày sau có cơ hội rồi nói sau. Đúng rồi, Tiêu Nhi, chờ con mạnh lên thì nhất định phải hành hung phụ thân con một trận. Huyền Thiên Nữ Đế như nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nói. Quân Tiêu Dao lộ ra vẻ mặt hoang mang, chỉ thấy Huyền Thiên Nữ Đế khẽ cắn môi mà nói, tên phụ lòng kia gieo giống xong thì nói chạy liền chạy, mặc kệ mẫu tử chúng ta rồi. Huyền Thiên Nữ Đế tức đến ngứa răng, Quân Tiêu Dao lại xấu hổ, mẹ đẻ đời này của mình thật là hào sảng. Nhưng Quân Tiêu Dao có thể nhìn ra Huyền Thiên Nữ Đế là một nữ tử cực kỳ ưu tú. Mà nam tử có thể làm bà khuynh tâm thì không cần phải nói nhiều, nhất định lai lịch cực kỳ phi phàm. Còn loại kịch bản thông tục cầu huyết như nữ tử cao quý tình cờ gặp gỡ một nam tử bình thường không có gì nổi bật, sau đó sinh ra khí vận chi tử, tiếp theo khí vận chi tử tìm mẹ thì tuyệt đối không thể xảy ra trong hiện thực, tình tiết này chỉ là vô nghĩa. Quân Tiêu Dao cảm thấy phụ thân và phụ tộc nhất thế thân mới này của mình sẽ có địa vị không nhỏ, ít nhất sẽ không nhỏ hơn Huyền Thiên Thần Triều. Đúng rồi, Tiêu Nhi, lần này con xuất quan là vì nguyên nhân gì? Huyền Thiên Nữ Đế hỏi, bà biết với tính tình của Quân Tiêu Dao, không phải có chuyện thì hắn sẽ không xuất quan. Con muốn đến kẽ nứt hư không rèn luyện, Quân Tiêu Dao nói, Huyền Thiên Nữ gật gật đầu và nói, đúng rồi, Tiêu Nhi quá kín tiếng cũng không tốt, nên để thế nhân nhìn thấy ánh hào quang của con. Sau đó, Huyền Thiên Nữ Đế vỗ vỗ tay, trong hư không, một nữ tử đeo khăn lụa đen, được chiếc váy đen bao bọc, lộ ra dáng người là lướt đột nhiên xuất hiện. Nàng ta có khí chất rất lãnh khốc, mang theo hàn ý thâm thúy. Tiêu Nhi, đây là tâm phúc của vi nương, tu vi ở chí tôn cảnh. Tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng ưu điểm là trung thành, có thể liều cả tính mạng, làm hộ đạo nhân bảo vệ trong chuyến hành trình này của con cũng không lo. Huyền Thiên Nữ Đế nói, nữ tử tên là Dạ Lưu Ly, lúc này nhìn về phía Quân Tiêu Dao nàng phải bảo vệ, đôi mắt lộ ra dưới khăn che mặt cũng không nhịn được mà chấn động. Hiển nhiên tướng mạo khí độ của Quân Tiêu Dao cũng làm nàng hơi thất thần. Nàng chưa thấy qua nhân vật tuyệt thế như thế. Huyền Thiên Nữ Đế bỗng cười nói, Lưu Ly, ngươi không thể nhắm vào nhi tử của ta, nó còn nhỏ. Nô tỳ không dám, Dạ Lưu Ly vội vàng cúi đầu và nói, a, chỉ vui đùa mà thôi. Huyền Thiên Nữ Đế cười nhạt và nói, Quân Tiêu Dao bế quan 15 năm rồi xuất quan, tâm tình của nàng cũng thực sung sướng. Trong lòng Dạ Lưu Ly tấm tắc bảo lạ, nàng chưa từng nhìn thấy nữ đế vui vẻ như vậy. Đương nhiên, nếu con ta coi trọng ngươi thì ngươi cũng hiểu. Huyền Thiên Nữ Đế nói, bệ hạ yên tâm, Lưu Ly nhất định sẽ dâng hiến tất cả vì thiếu đế điện hạ. Dạ Lưu Ly cung kính nói, này, Quân Tiêu Dao đứng một bên không biết nói gì. Hắn vốn định nói mình căn bản không cần bảo hộ, nhưng nhìn thấy Huyền Thiên Nữ Đế lộ ra vẻ mặt cương triều, Quân Tiêu Dao chỉ có thể yên lặng chấp nhận. Chí tôn cảnh, rốt cuộc là ai bảo vệ ai? Chương 2096 gieo hồng mông tử khí chủng, chờ đợi ngày sau thu hoạch. Chương 2096 gieo hồng mông tử khí chủng, chờ đợi ngày sau thu hoạch. Trong thời gian ngắn, chuyện Quân Tiêu Dao xuất quan cũng không kinh động ngoại giới. Dù sao lần này Quân Tiêu Dao là đi rèn luyện, Huyền Thiên Nữ Đế không muốn người khác quấy rầy Quân Tiêu Dao, cho nên bà tạm thời phong tỏa tin tức. Dù sao đến lúc đó tất cả mọi người sẽ nhìn thấy hào quang của Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai. Trong trời sao bên ngoài Huyền Thắng Cổ Tinh, Quân Tiêu Dao khoanh tay, đứng sừng sững trên bong tàu tinh thuyền. Nhìn hư không mênh mang vô tận kia, trong mắt hắn lộ ra một tia thâm thúy, rốt cuộc hắn cũng chính thức tiếp xúc với thế giới giới hải này. Dạ Lưu Ly im lặng đứng bên cạnh, nhìn dáng người bạch y trưởng thành kia, ánh mắt Dạ Lưu Ly lại lộ ra một tia hoảng hốt. Đây là thiếu đế cả lơ phất phơ mà ngoại giới đồn đại sao? Bọn họ căn bản không biết rốt cuộc vị Huyền Thiên thiếu đế mang thánh thể đạo thai là nhân vật có phong tư tuyệt thế như thế nào. Thế nhân, ánh mắt thiển cận, Dạ Lưu Ly thầm than, mà đúng lúc này, nàng bỗng cảm giác được một khí tức đặc thù, phát hiện là vị thiếu đế điện hạ kia lấy ra một hạt giống màu tím sáng ngời. Hạt giống kia mơ hồ mang theo một làn mây tía như có như không. Dạ Lưu Ly không nén được lộ ra ánh mắt chấn động, tuy nàng ta không biết hạt giống này là cái gì, nhưng cũng biết tuyệt đối là kỳ chân hiếm có trên đời. Nhưng ngay sau đó, điều càng làm Dạ Lưu Ly khiếp sợ đã xảy ra, chỉ thấy thiếu đế lại là trực tiếp ném hạt giống màu tím biếc kia vào sâu trong hư không. Thiếu đế điện hạ, cái này, Dạ Lưu Ly theo bản năng mà mở miệng, Quân Tiêu Dao lại im lặng không nói gì. Trong nhất thời, hình tượng của Quân Tiêu Dao trong lòng Dạ Lưu Ly trở nên càng thần bí khó lường. Mà Quân Tiêu Dao nhìn hạt giống phá vỡ màu tím hư không lao đi kia, trong lòng lại thầm lẩm bẩm, hạt giống đã được gieo, cứ chờ nở hoa kết quả, sau đó thu hoạch. Thứ Quân Tiêu Dao vứt ra chính là hồng mông tử khí chủng. Còn nguyên nhân vì sao hắn vứt bỏ, đó là vì Quân Tiêu Dao không có thời gian và tinh lực tiếp tục đi đào tạo hồng mông tử khí chủng, để nó lột xác thành hồng mông thụ. Cho nên cách tốt nhất chính là vứt bỏ hồng mông tử khí chủng, để nó trôi dạt trong giới hải. Thuận theo vận mệnh, thiên địa thần vật này sẽ đi tìm kiếm chủ nhân của mình. Mà Quân Tiêu Dao đã để lại chuẩn bị trong hồng mông tử khí chủng. Chờ đến lúc người có được hồng mông tử khí chủng hao hết trăm cay ngàn đắng, bồi dưỡng nó thành hồng mông thụ thì Quân Tiêu Dao lại đi đến trực tiếp thu hoạch, lấy về hồng mông thụ là được. Đơn giản, thuận tiện, lại mau lẹ, không cần hao phí thời gian và tâm lực, chẳng phải không sướng hơn sao? Trong giới hải mênh mang vô biên này ra đời một hồng mông đạo thể, hẳn không phải chuyện khó gì mấy đúng không? Khóe miệng Quân Tiêu Dao nhếch lên một ý cười nhàn nhạt. Cảm giác này lại tới nữa. Thu hoạch rau hẹ, nông phu vui sướng. Tinh Nguyên Thành là một tòa thành trì đứng sừng sững trên hư không trung nằm bên ngoài Bắc Bộ Tinh Nguyên. Bắc Bộ Tinh Nguyên có phạm vi vô cùng rộng lớn, ngày thường là một nơi tầm bảo có nhân khí rất đông đúc. Các loại cổ di tích, hài cốt sao trời, trải rộng trên mảnh Tinh Nguyên này. Cũng bởi vì sự đông đúc này, cho nên bên ngoài Tinh Nguyên mới nổi lên tòa Tinh Nguyên Thành đó. Ngày thường Tinh Nguyên Thành rất đông người, hôm nào cũng có vô số tu sĩ ra vào tại đây. Nhưng sau khi cái nứt hư không xuất hiện ở sâu trong Tinh Nguyên thì số lượng tu sĩ tiến đến tầm bảo nhạt mót cũng giảm đi rất nhiều, nhân khí của Tinh Nguyên Thành không bằng trước kia. Nhưng gần đây, lượng người đến Tinh Nguyên Thành lại gia tăng bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tất nhiên là vì các thế lực toàn bộ thế giới Nam Đẩu đều phái ra hậu bối tuổi trẻ, tiến đến cái nứt hư không rèn luyện. Mà Tinh Nguyên Thành là nơi đặt chân, mọi người chuẩn bị tại đây một lúc thì muốn đi vào sâu trong Tinh Nguyên. Giờ phút này, trong Tinh Nguyên Thành người đến người đi, chen vai lấn cánh. Trong hư không có các loại cổ thú phi hành, tàu bay sao trời xẹt qua. Hiện tại những đệ tử đại giáo, Thiên Kiêu tông phái khó gặp trước kia đều có thể tùy ý thấy được. Vị kia là đạo tử tuổi trẻ của Thiên Dương tông, hắn thật sự đến rồi, nghe đồn hắn đã tu luyện Cửu Dương quyết của Thiên Dương tông đến mức nhuần nhuyễn. Còn có Vũ Thánh Cung kiêu nữ, quả nhiên tư dung bất phàm, khí tức cũng rất cường đại. Mỗi một vị thiên tài đệ tử thế lực lớn xuất hiện đều lập tức được chú ý tới. Mà lúc này, trong hư không bỗng có một con lâu thuyền xa xỉ khổng lồ lao qua hư không. Trên lâu thuyền có tinh kỳ phấp phới, một chữ nguyên phần phật bay múa theo gió. Nguyên tổ thần triều, khi nhìn thấy mặt cờ xí này, rất nhiều tu sĩ tinh nguyên thành đều lộ ra ánh mắt ngước nhìn cùng kính sợ. Nguyên tổ thần triều khác với những thế lực lớn trước đó, đây là thế lực bất hủ chân chính. Mà hoàng đế đương triều của nguyên tổ thần triều, nguyên đế, cũng là một trong chí cường giả của toàn bộ thế giới Nam Đầu. Có thể nói, nguyên tổ thần triều là người cạnh tranh mạnh mẽ trong chuyện ngự thống thế lực thế giới Nam Đầu. Chẳng lẽ là đứa con trai thứ 18 của nguyên đế, tiểu nguyên vương tới sao? Rất nhiều người đều nhìn lại, con trai thứ 18 của nguyên đế có danh hiệu là tiểu nguyên vương, gần như kế thừa toàn bộ tư chất của phụ thân. Mà giờ phút này, trước mắt mọi người, trên bong tàu lâu thuyền thật sự có vài nam nữ tuổi trẻ đang đứng, họ đều mặc hoàng bào, khí chất bất phàm. Bọn họ là con cái của nguyên đế, ai cũng tài giỏi xuất chúng, cực kỳ bất phàm. Nhưng làm người ta hơi thất vọng chính là, bọn họ lại không nhìn thấy tiểu nguyên vương xuất hiện. Mà phía trên lâu thuyền, đám con cái của nguyên đế cũng đang nói chuyện với nhau. Lấy tính tình của thập bát đệ, hắn sẽ lười tới loại rèn luyện cấp bậc này. Hắn không tới mới tốt, bằng không lần rèn luyện này chẳng còn gì bất ngờ nữa, hắn sẽ là đệ nhất hoàn toàn xứng đáng. Cũng không thể nói như vậy, đừng quên thiếu đế của Huyền Thiên Thần Triều. Ngươi đang nói thánh thể đạo thai trốn ru rú trong Huyền Thiên Cung, 15 năm cũng không bước ra kia. Lúc trước còn có người tiên đoán, nếu để thánh thể đạo thai trưởng thành trăm năm thì nguyên tổ thần triều của chúng ta nhất định bị diệt, hiện tại sao, ha ha. Ha ha, buồn cười, thật là buồn cười, một thánh thể đạo thai tu luyện xảy ra vấn đề cũng có thể uy hiếp đến nguyên tổ thần triều. Ta cũng hy vọng có thể nhìn thấy Vân Tiêu thiếu đế kia trong lần rèn luyện này, xem rốt cuộc hắn siêu nhiên như thế nào. Những hoàng tử công chúa của nguyên tổ thần triều đều không che giấu tiếng nói của mình, cứ như cố tình. Gần như nửa tinh nguyên thành đều có thể nghe thấy giọng nói mang ý châm chọc của bọn họ. Chương 2097 Bạch Tuyết Vi hiện thân. Chương 2097 Bạch Tuyết Vi hiện thân. Mà lúc này, trong một hư không khác, một tinh thuyền phá vỡ hư không lao ra, một thiếu nữ thanh y như trích tiên tử tuyệt tục dùng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn đám người của nguyên tổ thần triều. Ca ca ta là người mà bọn đạo trích các ngươi được phép nói bậy. Thiếu nữ đó chính là Vân Khê. Nhìn thấy nàng hiện thân, ý cười của các hoàng tử công chúa nguyên tổ thần triều hơi thu lại. Tuy rằng bọn họ thật sự không coi trọng thiếu đế kia, nhưng thanh danh của Vân Khê vẫn rất lớn. Nàng kế thừa huyền xá chi thể của Huyền Thiên Nữ Đế, tương lai nhất định sẽ trở thành đại nhân vật của thế giới Nam Đầu, sẽ không yếu hơn mẫu thân mình. Thế nào, lại là một mình ngươi, xem ra vị thánh thể đạo thai ca ca kia của ngươi vẫn sẽ không xuất hiện. Một hoàng tử trong đó nhàn nhạt nói. Vân Khê cắn môi, tay ngọc dán lên ngực mình. Nàng có thể cảm giác được trong kiếm thai kia ẩn chứa một sức mạnh vô cùng khủng bố, gần như có thể một kiếm hạ gục đàn hoàng tử công chúa trước mặt trong nháy mắt. Mà chỉ một kiếm thai cộng sinh đã khủng bố như thế, vậy thực của ca ca nàng thì thế nào? Vân Khê thật sự không thể tưởng tượng ra. Trong mắt nàng, hành động này giống như một đám kiến trên mặt đất đang trào phúng chân long trên trời, buồn cười dữ dội. Nhìn thấy nhân mã hai bên thần triều tranh phong tương đối, toàn bộ tinh nguyên thành đều rơi vào một mảnh tĩnh mịch. Dù sao từ trước đến nay hai đại thần triều này luôn là đối thủ một mất một còn, đang tranh đoạt quyền thống trị thế giới Nam Đầu. Mà trong lúc bầu không khí trở nên dương cung bạt kiếm, một tiếng nói thanh lãnh như xương bỗng vang lên, chư vị, đêm trước rèn luyện tranh mà phong tương đối như thế không tốt lắm đâu. Ở không trung xa xa, một con băng vũ phi hoàng kéo theo liễn xa trong suốt long lanh độ không mà đến. Một mỹ nhân váy lam hiện thân, đó chính là Bạch Tuyết Vi của băng tuyết nữ thần điện. Bạch Tuyết Vi đứng sừng sững trên hư không, như một ngọc tiên tử được khắc từ băng xương, mái tóc màu xanh băng khẽ lay động theo gió. Đồng tử cũng hiện màu xanh, trong sáng như đá quý. Nàng ta băng cơ ngọc cốt, tú mỹ tuyệt tục, làm người ta không thể không kinh ngạc cảm thán, không hổ là truyền nhân của băng tuyết nữ thần điện, thật sự như một nữ thần băng tuyết. Thì ra là Tuyết Vi cô nương, nhưng người đã không phải vị hôn thê của thiếu đế, không cần che chở cho Huyền Thiên thần triều. Nhìn thấy Bạch Tuyết Vi tham gia, các hoàng tử công chúa nguyên tổ thần triều cũng thu lại vài phần. Băng tuyết nữ thần điện cũng là thế lực bất hủ của thế giới Nam Đầu, tuy rằng băng tuyết nữ thần điện không có ý tham gia tranh bá làm thế lực ngự thống thế giới Nam Đầu, nhưng nếu có thể mượn sức thì cũng không tồi. Trước kia khi Bạch Tuyết Vi và Vân Tiêu thiếu đế liên hôn, quan hệ giữa Huyền Thiên thần triều và băng tuyết nữ thần điện đạt tới trạng thái tốt nhất. Nhưng sau khi thiếu đế từ hôn, Bạch Tuyết Vi chấp nhận từ hôn thì quan hệ qua lại giữa hai đại thế lực bất hủ cũng dần dần phai nhạt. Mà thân là đối thủ một mất một còn của Huyền Thiên thần triều, tất nhiên Nguyên Tổ Thần Triều rất vui lòng nhìn thấy tình cảnh này. Thậm chí bọn họ còn muốn lôi kéo Băng Tuyết Nữ Thần Điện về phe mình. Chuyện này không liên quan đến Tuyết Vi có phải vị hôn thê của Thiếu Đế hay không, chỉ là trước khi rèn luyện không cần xung đột như thế. Khuôn mặt Bạch Tuyết Vi như băng xương, không có quá nhiều biểu cảm. Năm đó, nàng và Thiếu Đế liên hôn, tất cả mọi người cho rằng là nàng nịnh nọt, muốn bám víu lấy vị Thiếu Đế mang tiên thiên thánh thể đạo thai kia. Mà hiện tại sau khi từ hôn, nàng vẫn luôn nỗ lực tu luyện, trở thành nhân vật cấp nữ thần mới của thế giới Nam Đầu Đại. Mà vị Thiếu Đế kia lại vì trước sau chưa từng xuất hiện mà chịu đủ loại đồn đãi vớ vẩn. Hiện tại mọi người lại cho rằng, lúc trước là Thiếu Đế chậm chế Bạch Tuyết Vi, tất cả mọi người đều cảm thấy không đáng cho Bạch Tuyết Vi. Mà Bạch Tuyết Vi chưa từng công khai nói qua bất cứ lời nào hạ thấp Thiếu Đế. Đối với nàng mà nói, Thiếu Đế chỉ là một hiểu lầm gặp thoáng qua thôi. Cuộc đời này như hai đường thẳng song song, sẽ không có bất cứ giao thoa nào nữa. Được rồi, nể mặt Tuyết Vi cô nương nên bỏ qua. Nhưng lần này, Vân Khê công chúa à, chúng ta có thể nhìn xem là nhà ai chém giết càng nhiều tang yêu. Các hoàng tử công chúa của Nguyên Tổ Thần Triều cười cười, sau đó rời đi. Đám người này thật là kiêu ngạo, Hạng Liệt đứng bên cạnh lộ ra sắc mặt cực kỳ âm trầm. Tuy rằng trong lòng hắn ta cũng kín đáo phê bình chuyện Vân Tiêu Thiếu Đế bế quan không chịu ra, nhưng dù sao hắn cũng là người của Huyền Thiên Thần Triều. Còn Vân Khê lại nhìn về phía Bạch Tuyết Phi, hai vị thiếu nữ đều là thiên địa tuyệt sắc. Nhưng không biết vì sao đối mặt với thiếu nữ vốn có thể trở thành tẩu tử của mình, trong lòng Vân Khê cứ cảm thấy không thoải mái. Nhưng nàng cũng cảm thấy may mắn vì Bạch Tuyết Vi chịu từ hôn. Bạch Tuyết Vi liếc nhìn Vân Khê một cái, hơi gật gật đầu, sau đó muốn rời đi. Không biết vì sao, như ma xui quỷ khiến, Vân Khê theo bản năng mở miệng nói, Tuyết Vi thánh nữ, mấy năm nay ngươi có từng hối hận qua. Bước chân Bạch Tuyết Vi khựng lại, nàng ta biết Vân Khê đang hỏi cái gì. Sau đó nàng không quay đầu lại. Chỉ nhàn nhạt nói chưa từng có. Vừa dứt lời, Bạch Tuyết Vi đã rời đi. Phải không? Vân Khê lẩm bẩm trong lòng. Bạch Tuyết Vi căn bản không biết mình đã bỏ lỡ cái gì. Sau một hồi chỉnh lý, thiên kiêu các thế lực lớn bước vào tinh nguyên thành cũng bắt đầu xuất phát tới tinh nguyên vô biên. Trong tinh nguyên mênh mông, nơi nơi đều là di tích sụp đổ, cung điện cổ xưa tan hoang, sao trời ảm đạm, hài cốt màu trắng hếu. Thiên kiêu của các thế lực lớn bắt đầu thâm nhập. Còn những hộ đạo nhân thì đứng sừng sững trên trong hư không, luôn quan sát hướng đi của thiên kiêu nhà mình vào mọi lúc. Tuy rằng kẽ nứt hư không lần này không có quá lớn nguy hiểm, tang yêu xuất hiện có cấp bậc không quá cao, nhưng dù thế nào thì đầu còn lại của kẽ nứt hư không cũng dẫn đến vô nhân khu. Cho dù là nhất ngoài rìa của vô nhân khu cũng không phải tu sĩ bình thường có thể tùy ý tiến vào. Mà giữa bầu không khí nặng nề này, bỗng nhiên, một con yêu thú như chim ưng khổng lồ đập cánh lao ra. Con ưng khổng lồ kia khác với yêu thú tầm thường. Toàn thân tràn ngập khí tức hư thối, như bị bí lực nào đó vặn vẹo ô nhiễm. Ngoài thân nó chảy cả mủ đặc, quả thực giống như sinh vật đã nửa hư thối. Chương 2098 đã từng hối hận, tang yêu chi triều, kiếm thai bảo hộ. Chương 2098 đã từng hối hận, tang yêu chi triều, kiếm thai bảo hộ. Đây là tang yêu sao? Nhìn thấy con ưng khổng lồ hư thối kia, một ít thiên kiêu thế giới Nam Đầu cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Đây là sinh linh của vô nhân khu. Hơn nữa mới chỉ là sinh linh tầng ngoài rìa mà đã làm người ta sợ hãi như vậy. Khó có thể tưởng tượng sâu trong vô nhân khu có loại tồn tại khủng bố như thế nào. Sát, cũng may thiên kiêu các đại thế lực bất hủ cũng không phải tốt mã rẻ cùi. Không có chút tài năng thì sao dám đến đây rèn luyện. Trong nhất thời, thiên kiêu của các thế lực lớn đều thi triển thần thông. Các hoàng tử công chúa của Nguyên Tổ Thần Triều tung ra thần thông của Nguyên Tổ Thần Triều, uy thế mãnh liệt, khiến người ta ghé mắt. Bạch Tuyết Phi của Băng Tuyết Nữ Thần Điện tùy tiện vung tay lên, băng xương đầy trời, ngưng tụ thành vô số mảnh băng giống như mũi tên bắn thẳng xuống. Không hổ là băng linh thánh thể, nhìn thấy vậy, trong mắt một ít lão nhân thế lực bất hủ đều lộ ra kinh ngạc cảm thán. Bạch Tuyết Phi này thật sự không phụ thanh danh của mình. Mà ở bên kia có ngọn lửa đầy trời, vài bóng người giơ tay nhấc chân thôi đã khiến liệt diễm cháy lan tràn. Hả, đó là thiên tài của Ly Hỏa Thánh Giáo, nhưng vị thiên kiêu mang Thái Viêm Thần Mạch kia lại không có đến. Có người nói, chuyện này cũng bình thường, loại rèn luyện cấp bậc này không thể hấp dẫn thiên kiêu đỉnh cấp nổi. Trong lúc mọi người ở đây nghị luận, bỗng nhiên, sâu trong tinh nguyên có tiếng nổ vang truyền đến. Sao lại thế này, một ít hộ đạo nhân của thế lực bất hủ lập tức tập trung tinh thần. Đó là, tang yêu triều, có người kinh hô, tinh nguyên nơi xa là một mảnh đen nghìn nghịt thổi quét đến. Đây rõ ràng đều là tang yêu, mang theo cảm giác tàn ngược, xé nát phá hủy tất cả mọi thứ trên đường đi. Tang yêu triều mạnh quá, thậm chí trong đó còn có tang yêu cấp bậc đại thánh. cấp bậc khó khăn của lần rèn luyện này cũng tăng lên không chỉ 10 lần. Rất nhiều người đều đang nghị luận, đương nhiên, đây là rèn luyện, không phải chiến đấu sinh tử. Tất nhiên những tàng yêu hơi mạnh trong tàng yêu triều sẽ bị những hộ đạo nhân diệt sát. Yêu triều còn lại thì để các thiên kiêu giải quyết. Vân Khê cũng cắn răng thí luyện ở trong đó, phía sau nàng hiện ra một bóng hình xinh đẹp mông lung, phảng phất như tiên tử muốn thuận gió mà đi. Đây rõ ràng là cửu thiên huyền nữ chi ảnh. Vân Khê thân là huyền xá chi thể, có thể kích phát bí lực thể chất. Nàng như một thanh y tiên tử, tay ngọc múa may, có huyền quang bảy màu phụt ra. Nhưng hiện giờ khắp đầy trời đều có tang yêu, kín không kẽ hở, cho dù là Vân Khê cũng cảm thấy cố hết sức. Công chúa điện hạ đừng nóng vội, thuộc hạ tới giúp ngài. Cách đó không xa truyền đến một tiếng thét dài. Hạng Liệt kích phát chiến thiên chân huyết trong cơ thể, thân hình cất cao, như một người khổng lồ đánh tan tang yêu chung quanh, muốn gấp rút tiếp viện Vân Khê. Ha ha, xem ra Vân Khê công chúa kiên trì không được. Vậy đứng đầu lần rèn luyện này là nguyên tổ thần triều bọn ta. Bên kia, hoàng tử công chúa của nguyên tổ thần triều thấy tình cảnh này thì nhịn không được cười lên một tiếng. Vân Khê nghe vậy, vẻ mặt không có biến hóa gì, chỉ là trong đôi mắt sáng càng lộ ra sự cứng cỏi. Ta còn có thể kiên trì, ta không thể làm huyền thiên thần triều mất mặt, càng không thể làm mẫu thượng và ca ca xấu hổ. Vân Khê cắn răng kiên trì, mà đúng lúc này, trong đàn tang yêu dày đặc kia bỗng có một con huyết trồn chạy ra, toàn thân hư thối, bùng nổ khí tức vô cùng hung thần. Đó lại là một con tang yêu thánh chủ cảnh. Không ổn, các hộ đạo nhân cấp chuẩn chí tôn của huyền thiên thần triều thấy thế thì lắc mình muốn diệt sát con tang yêu thánh chủ cảnh kia. Nhưng bỗng nhiên, vài bóng người chắn trước người bọn họ, đó là chuẩn chí tôn của nguyên tổ thần triều, các hạ chậm đã, ta có vài lời muốn nói với ngươi. Tránh ra cho ta, chuẩn chí tôn huyền thiên thần triều trừng mắt, tức giận mà nói. Mà chỉ trì hoãn trong nháy mắt này thôi, huyết trồn thánh chủ cảnh đã nhằm về phía Vân Khê. Công chúa điện hạ, Hạng Liệt muốn gấp rút tiếp viện. Kết quả hắn ta còn chưa tới gần đã trực tiếp bị khí tức của huyết trồn đánh bay. So với Hạng Liệt, hiển nhiên Vân Khê thân là huyền xá chi thể mới là ngon miệng trong mắt huyết trồn. Khuôn mặt tinh tú tuyệt luân của Vân Khê cũng nhịn không được hiện lên một tia tái nhợt. Mà lúc này, ngực nàng bỗng nhiên khẽ động, vèo, kiếm khí tung hoành, vạn sao tan vỡ, một vệt quang huy vô cùng lộng lẫy hiện lên, chợt chém ra một kiếm khí khủng bố lớn chừng mấy vạn trượng. Cứ như cả tinh nguyên đều lập tức bị xé rách thành hai mảnh. Thiên địa ảm đạm, đàn sao rơi rụng, chỉ có kiếm quang kia phảng phất vẽ ra vĩnh hằng, khắp tinh nguyên im lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Chờ kiếm quang lóa mắt tan đi, ở nơi đó chỉ còn lại một liệt cốc vực sâu lan tràn vào sâu trong tinh nguyên. Kiếm này gần như xẹt qua toàn bộ tinh nguyên, còn về tang yêu triều, nơi nào còn có tang yêu triều, kiếm khí lan ra đã lập tức tiêu diệt tất cả tang yêu. Khắp tinh nguyên không còn lấy một con tang yêu, thậm chí không còn sót lại cả hài cốt. Tất cả đều biến thành cho bụi trong kiếm quang đó. Tĩnh mịch, thiên địa im lặng đến mức nghe thấy được cả tiếng kim rơi. Nơi xa, một ít tu sĩ đứng quan sát còn cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ là vị trí cường giả nào ra tay, trực tiếp dùng một kiếm quét sạch tang yêu triều này. Mà chỉ có tu sĩ ở gần đó mới biết đã xảy ra chuyện gì. Nguyên tổ thần triều, băng tuyết nữ thần điện, ly hỏa thánh giáo. Rất nhiều thế lực bất hủ đều dồn vô số ánh mắt về phía Vân Khê. Mà Vân Khê cũng ngây ngẩn cả người. Đứng ngơ ra tại chỗ. Nàng biết kiếm thai mà ca ca đưa cho nàng để hộ thân tuyệt đối bất phàm, nhưng không nghĩ tới lại mạnh đến mức này. Một kiếm diệt sát tang yêu triều vô biên, đây là uy lực kinh thiên đến cỡ nào. Nhìn thấy Vân Khê bình yên vô sự, hộ đạo nhân huyền thiên thần triều cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về hướng hộ đạo nhân nguyên tổ thần triều, nhớ kỹ lần này. Chương 2099 nhất kiếm diệt yêu triều, sinh linh hình người. Chương 2099, nhất kiếm diệt yêu triều, sinh linh hình người. Hừ, các hộ đạo nhân nguyên tổ thần triều hừ một tiếng, dường như không có việc gì mà rời đi bên này. Các hoàng tử công chúa của nguyên tổ thần triều đều dại ra, sắc mặt khó coi. Vừa rồi bọn họ còn nói nguyên tổ thần triều sẽ là người đứng đầu trong lần rèn luyện này. Kết quả Vân Khê lại trực tiếp diệt sạch cả tang yêu triều. Không đúng, đây tuyệt đối không phải sức mạnh của ngươi, chẳng lẽ là chí bảo huyền thiên nữ đế giao cho ngươi hộ thân? Một hoàng tử nguyên tổ thần triều lạnh nhạt nói, không sai, nhất định là bảo vệ hộ thân của huyền thiên nữ đế, bằng không không có khả năng có uy lực như vậy. Thì ra chỉ là gian lận mà thôi, vậy thì tính là bản lĩnh gì? Các hoàng tử công chúa đều lộ ra ánh mắt khinh thường. Không phải, đây không phải mẫu thượng ban cho. Vân Khê phản bác, đây là ca ca cho nàng, mà ca ca cũng là cùng lứa tuổi, sao lại gọi là gian lận? Thôi, đừng ồn nữa, có lẽ cái nứt hư không nằm trong chỗ sâu nhất tinh nguyên. Bạch Tuyết Phi đứng dậy, nàng cũng nhìn thật sâu vào mắt Vân Khê. tất nhiên nàng ta sẽ không cho rằng kiếm đó là sức mạnh của chính Vân Khê. Có lẽ thật là hộ thân chi vật do Huyền Thiên Nữ Đế ban cho nữ nhi của mình. Còn chuyện Quân Tiêu Giao mang ba đế binh tiên thiên thì thật ra ngoại giới cũng không biết rõ lắm. Dù sao Quân Tiêu Giao cũng chưa từng xuất quan. Vân Khê cắn môi, nàng không nói thêm gì nữa. Mặc dù nói ra thì lấy tầm nhìn của bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Sau đó mọi người tiếp tục đi sâu vào tinh nguyên. Có giáo huấn lần trước, lần này, một ít hộ đạo nhân đều thực thận trọng, vừa cảm nhận được một ít khí tức cường đại thì lập tức ra tay diệt sát. Không bao lâu sau, rốt cuộc bọn họ cũng thâm nhập vào tinh nguyên. Phía trước xuất hiện một cái khe xuyên qua tinh vũ, các loại gió lốc hư không, dòng xoáy không gian trải rộng khu vực chung quanh. Mà sâu trong cái khe hiện ra màu đen và tím biếc, cứ như dẫn đến quỷ vực u minh. Chúng chính là kẽ nứt hư không. Sau một hồi càn quét, trong kẽ nứt hư không đã không còn tang yêu lao ra. Kết thúc rồi sao? Tất cả mọi người nghĩ thầm như vậy. Mà lúc này, trong kẽ nứt hư không lại có khí tức phát ra, nơi khí tức đó đi qua, tất cả như biến thành hoang vu. Chẳng lẽ lại là tang yêu? Không đúng, khí tức kia. Khi mọi người cảm thấy hết sức căng thẳng thì một bóng người bỗng xuất hiện từ kẽ nứt. Đó là một sinh linh người hình, tuy rằng nhìn giống người, nhưng lại tản ra một loại sát khí không thuộc về người. Làn da cả người sinh linh kia trải rộng mấy cục nhọt lồi lõm. Đôi mắt hoàn toàn không có đồng tử, chỉ có tròng trắng, nhìn qua quỷ dị khiếp người. Nơi sinh linh này đi qua, tất cả đều như trở nên hoang vu, khô hạn, sinh cơ đều bị hoàn toàn hấp thụ. Mà khí thức của sinh linh này rõ ràng đã ở thánh chủ chi cảnh. Nhìn thấy sinh linh quỷ dị này xuất hiện từ kẽ nứt hư không, tất cả mọi người ở đây đều hít thở không thông. Không phải cảnh giới của nó khủng bố, mà là sinh linh này đến từ vô nhân khu. Vô nhân khu đại diện cho cái gì? Đó chính là nơi quỷ dị nhất giới hải. Đó là thứ gì? Là người sao? Sao cảm giác? Không giống lắm, các chuẩn chí tôn của Huyền Thiên Thần Triều liếc nhìn một cái đã cảm thấy kinh hãi. Trong lòng bọn họ trầm xuống, mơ hồ nghĩ tới tồn tại khủng bố nào đó, sắc mặt lập tức hơi xanh đi. Mà trong lúc mọi người ở đây cảm thấy chấn động, sinh linh hình người quỷ dị thứ hai lại hiện thân. Sau đó là tên thứ ba, thứ tư, thứ năm. Những sinh linh quỷ dị hiện thân đều ở cảnh giới đại thánh, thánh chủ. Mặc kệ thế nào, giết trước lại nói. Sau khi những sinh linh quỷ dị này xuất hiện, cuộc rèn luyện không có khả năng tiếp tục nữa. Đây căn bản không phải thiên kiêu thế hệ trẻ có thể ứng phó. Mà ngay khi một vị chuẩn chí tôn của Ly Hỏa Thánh Giáo bước chân chợt lóe, thân hình hóa thành ngọn lửa cháy lan ra thì oanh, một cánh tay tái nhợt bỗng thò ra từ kẽ nứt hư không, lập tức chộp vào ngực của chuẩn chí tôn Ly Hỏa Thánh Giáo. Phụt, cánh tay đâm vào trong đó, sau đó một trái tim máu chảy đầm đìa bị đào ra. Sau đó, một sinh linh hình người hiện lên từ kẽ nứt hư không, nó khác với những còn trước đó rất nhiều. Da thịt nó tái nhợt, mơ hồ mang theo một ít hoa văn vết rạn, cứ như vết nứt nẻ trên một món đồ sứ. Đôi mắt nó không phải chỉ có một màu trắng, mà còn hiện ra màu xanh lục. Trừ cái này ra thì nó không có khác biệt gì quá lớn với nhân tộc bình thường. Mà đúng lúc này, nó làm ra một chuyện khiến người hết sức kinh hãi, đó là trực tiếp cắn nuốt lấy trái tim máu chảy đầm đìa kia vào bụng. Món ngon đã lâu không được nếm. Sinh linh kia phát ra một tiếng thở dài. Ngươi, chuẩn chí tôn Ly Hỏa Thánh Giáo lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Tuy rằng trái tim hắn ta bị moi ra, nhưng vẫn còn nguyên thần nên chưa chết đi. Nhân tộc các ngươi chỉ xứng trở thành huyết thực của bạt tộc ta. Sinh linh tự xưng là bạt tộc giáng một trưởng về hướng chuẩn chí tôn của Ly Hỏa Thánh Giáo. Tu vi khí tức của nó cũng bùng nổ, rõ ràng là một cường giả chí tôn. Bàn tay của sinh linh bạt tộc đè lên đỉnh đầu chuẩn chí tôn Ly Hỏa Thánh Giáo. Ngay sau đó, chuẩn chí tôn kia trực tiếp bị hút thành thây khô, biến thành một miếng da chết khô khốc. Mà bên này, sau khi nghe được chữ bạt tộc, hộ đạo nhân các tộc lập tức cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo. Mau lui đi, là hắc hỏa tộc đàn vô nhân khu. Một chuẩn chí tôn nhịn không được quát chói tai, mang theo kinh hãi xưa nay chưa từng có. Hắc hỏa tộc đàn là tồn tại khiến người ta nhắc đến thôi đã biến xác ở thế giới giới hải. Bọn chúng là sinh linh tộc đàn bị tà nhiễm, sinh hoạt sâu trong vô nhân khu, có đủ loại đại khủng bố và đại quỷ dị, là thiên địch của sinh linh các tộc thế giới giới hải. Các thế lực lớn ở đây cũng không nghĩ tới, chỉ là một lần rèn luyện tăng yêu đơn giản thôi mà lại có sinh linh hắc hỏa tộc đàn trong truyền thuyết xuất hiện. Đây quả thực là một tín hiệu khủng bố nhất, có thể toàn bộ thế giới Nam Đẩu sẽ bị hắc hỏa tộc đàn xâm lấn, hóa thành một thế giới chết. Chương 2100 chí tôn bạt tộc, nhắm thẳng vào Vân Khê. Chương 2100, chí tôn bạt tộc, nhắm thẳng vào Vân Khê. Bốn chữ hắc hỏa tộc đàn nặng trĩu, là tồn tại khiến người nghe thôi đã sắc biến ở thế giới giới hải. Không biết có bao nhiêu thế giới bị hắc hỏa tộc đàn lan đến, hóa thành thế giới chết, sinh linh cả thế giới đều ngã xuống. đây tuyệt đối là một loại đại khủng bố. Mọi người không nghĩ tới, chỉ là một cái nứt hư không nhỏ bé, hơn nữa chỉ dẫn đến ngoài rìa của vô nhân khu lại có hắc hỏa tộc đàn xuất hiện. Thiên kiêu các tộc lui lại, người còn lại thì diệt sát hắc hỏa tộc đàn trước. Có chuẩn chí tôn đang hét lớn, tuy rằng trước mắt đã xuất hiện hắc hỏa tộc đàn, nhưng cũng may không có chí cường giả hắc hỏa tộc đàn chân chính vượt giới. Các thế lực lớn còn có thể ứng phó cục diện hiện giờ. Mà trong khoảng thời gian đó, trong kẽ nứt hư không lại có một ít bóng người bạt tộc hiện lên, chúng đều tản mát ra khí tức chuẩn chí tôn. Hình như nhất tộc này phân chia thực lực cấp bậc bằng màu của đôi mắt, có đôi mắt màu trắng đều là tồn tại thông thánh cửu giai như đại thánh, thánh chủ. Mà có đôi mắt màu xanh lục đều là tồn tại chí tôn thất cảnh gồm chuẩn chí tôn, chí tôn. Chí tôn có đôi mắt màu xanh lục đậm hơn chuẩn chí tôn mắt xanh một chút. Ra tay đi, thế giới này có huyết thực sinh linh vô tận. Đúng vậy, đã bao lâu chưa được ăn mặn, máu tươi ngon miệng, trong mắt những sinh linh tự xưng là bà tộc kia đều mang theo ý cười tàn nhẫn. Oanh, không có lời nói dư thừa gì nữa, hai bên trực tiếp giao chiến với nhau. Sinh linh các tộc giới hải và hắc hỏa tộc đàn gần như là tồn tại thiên địch, trên cơ bản vừa chạm mặt thì không cần nói thêm gì, mà chỉ có cuộc chiến sinh tử. Công chúa điện hạ, tình huống trước mắt rất nguy hiểm, ta hộ tống mọi người rời đi. Trong vài vị chuẩn chí tôn của Huyền Thiên Thần Triều có một người đi đến bên cạnh Vân Khê và Hạng Liệt, muốn hộ tống bọn họ rời đi, do chuyện này đã vượt xa phạm trù rèn luyện. Vân Khê cũng gật gật đầu, trên mặt mang đầy ngưng trọng. Tuy rằng đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắc hỏa tộc đàn, nhưng cảm xúc của nàng vẫn rất chấn định. Quân Tiêu giao ban cho nàng kiếm thai, khiến nàng có cảm giác rất an tâm. Hừm, ta ngửi thấy huyết nhục mỹ vị. Một chuẩn chí tôn trong đám sinh linh bạt tộc đột nhiên nhắm đôi mắt màu xanh vào Vân Khê. Tuy rằng các thiên kiêu ở đây hoặc nhiều hoặc ít cũng có các loại thể chất chân huyết, nhưng hình như huyền xá chi thể của Vân Khê có lực hấp dẫn dị thường đối với sinh linh bạt tộc, giống như mỹ vị nào đó. Oanh, chuẩn chí tôn bạt tộc tấn công thẳng về hướng Vân Khê. Đáng chết, nhìn thấy vậy, sắc mặt của hộ đạo nhân Huyền Thiên Thần Triều trầm xuống. Hắn biết những bạt tộc thích nhất chính là hút tinh huyết của sinh linh. Tỷ như chuẩn chí tôn của Ly Hỏa Thánh giáo trước đó đã hút khô thành một tấm da người. Bạt tộc kia nhếch môi, lộ ra đôi răng nanh, cứ như gấp không chờ nổi muốn hút máu của Vân Khê. Hộ đạo nhân của Huyền Thiên Thần Triều đón đầu ngăn chặn chuẩn chí tôn bạt tộc kia. Mà một ít bạt tộc cấp đại thánh, thánh chủ còn lại cũng bị Vân Khê hấp dẫn mà đuổi giết đến. Sắc mặt Hạng Liệt đứng bên người Vân Khê trở nên trắng bệch như tờ. Tuy rằng hắn là thiên kiêu nổi danh nhất Huyền Thiên Thần Triều, nhưng giờ phút này cũng kinh sợ khiếp đảm. Dù sao đây là hắc hỏa tộc đàn chỉ được nghe nói đến trong lời đồn. Hiện giờ có một đám bà tộc cấp đại thánh và thánh chủ đang đuổi theo ở phía sau, đổi lại là người trẻ tuổi nào cũng sợ tới mức tè trong quần. Chẳng lẽ là thể chất của công chúa hấp dẫn những hắc hỏa tộc đàn đó? Hạng Liệt không khỏi thầm nghĩ trong lòng, trừ nguyên nhân này, hắn ta không thể nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Nếu là như vậy thì tách khỏi Vân Khê sẽ an toàn hơn một chút. Nhưng mà, lúc Hạng Liệt tới đã thề thốt rằng phải bảo vệ Vân Khê, mà hiện tại đúng là thời điểm tốt nhất để kiếm được hảo cảm của Vân Khê. Nhưng, nhìn thấy bà tộc mặt mang nụ cười lạnh lành lạnh tàn khốc, răng nanh sắc nhọn. Sự sợ hãi khi đối mặt với tử vong chiến thắng ý tưởng làm anh hùng rơm. Vô nghĩa, cả mệnh cũng không còn thì tán được muội tử có ích lợi gì. Không ai ngốc đến dùng sinh mệnh mình để tán muội, cho nên Hạng Liệt khẽ cắn môi, hơi rời xa Vân Khê. Tất nhiên Vân Khê cũng chú ý tới, nhưng nàng chưa nói cái gì. Vào thời khắc sinh tử, nghĩ cho bản thân cũng là lẽ thường, Vân Khê sẽ không dùng đạo đức bắt cóc. Hơn nữa nàng vốn chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới với Hạng Liệt, cũng không có tình cảm đặc thù nào cả, cho nên sẽ không trông cậy vào Hạng Liệt thật sự liều cả mạng sống, hy sinh bản thân để cứu nàng. Mà lúc này, đại la kiếm thai trong ngực Vân Khê lại run lên. Leng keng, kiếm quang xé nát cả bầu trời mênh mông. Vèo, những sinh linh bạt tộc đuổi giết đến lập tức bị kiếm quang xé nát. Ca ca, Vân Khê lộ ra một ý cười hiểu rõ. Nàng không cần kẻ nào khác bảo hộ, chỉ cần có ca ca là được rồi. Hừm. Hiển nhiên kiếm quang của đại la kiếm thai cũng kinh động đến chí tôn bạt tộc kia. Hắn chính là chí tôn đại viên mãn chân chính, hơn nữa có được năng lực cùng thể chất đặc thù của bạt tộc. Thực lực của nó đã vượt qua chí tôn đại viên mãn nhân tộc. Một chí bảo rất tốt, hơn nữa thiếu nữ kia lại là thể chất huyền xá. Chậc chậc, nếu hiến cho vương thượng thì ngài ấy nhất định sẽ thực vui sướng. Chờ vương thượng vượt giới mà đến, toàn bộ thế giới nam đầu sẽ luân hãm. Hiện tại lấy lòng vương thượng thì nói không chừng tương lai ta cũng có được chỗ tốt rất lớn. Tâm tư của chí tôn bạt tộc này bắt đầu lung lay. Tuy rằng máu tươi huyền xá chi thể của Vân Khê cũng có lực hấp dẫn chí mạng với nó, nhưng hiển nhiên hiến cho vương thượng thì có được càng nhiều chỗ tốt. Oanh, chí tôn bạt tộc kia ra tay, bước chân chợt lóe, giơ tay chộp thẳng về hướng Vân Khê. Làm càn, dám ra tay với công chúa của Huyền Thiên Thần Triều. Hộ đạo nhân của Huyền Thiên Thần Triều gầm lên một tiếng. Nhưng ánh mắt của Chí Tôn bà tộc rất lạnh nhạt, hắn chụp một trưởng qua. Chương 2101 Thiếu Đế Giá Lâm. Chương 2101 Thiếu Đế Giá Lâm. Hộ đạo nhân của Huyền Thiên Thần Triều miệng phun máu tươi, cũng không biết chặt đã bao nhiêu xương cốt, hắn ta như con diều đứt dây mà bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Bà tộc trời sinh có được thần lực vô tận, thân thể vô song, đủ loại ưu thế làm thực lực của bọn chúng cao hơn Chí Tôn nhân tộc. Tiểu cô nương, yên tâm, sẽ không để ngươi lập tức chết đi. Chí Tôn bà tộc lộ ra nụ cười lạnh, chụp một tay vào Vân Khê. Ong ong, Đại La kiếm thai lại chấn động, một kiếm chém qua Chí Tôn bà tộc. À, một thần binh thật tốt, có thể tự chủ công kích, nhưng dù sao cũng không có người thao túng. Chí Tôn bà tộc kia cùng đưa hai tay ra, một tay chụp vào Đại La kiếm thai, một tay chụp vào Vân Khê. Nhưng mà, leng keng, kiếm phong chấn động, hoa văn phi tiên mặt ngoài kiếm thai đều bị thắp sáng. Một vệt kiếm khí vô cùng khủng bố chém ngang qua bầu trời vạn dặm, trực tiếp chém đứt một cánh tay của Chí Tôn bà tộc xuống. Phụt, máu văng ra, đáng chết, Chí Tôn bà tộc nhăn mặt lại, một kiếm thai không người thao túng mà lại có uy lực như vậy. Ngươi chọc giận bản tôn, Chí Tôn bà tộc dùng một tay khác chụp vào Vân Khê. Thiên kiêu các tộc còn lại, hoàng tử công chúa Nguyên Tổ Thần Triều và đám người Bạch Tuyết Phi đều quay đầu nhìn lại. Xem ra hôm nay Huyền Thiên Nữ Đế sắp phải tang nữ chết con gái. Đám hoàng tử công chúa của Nguyên Tổ Thần Triều nói, bọn họ rất vui sướng nhìn thấy cảnh tượng này. Bạch Tuyết Phi lại thở dài một tiếng, thời gian như chậm lại vào thời khắc này, Vân Khê lại không có quá nhiều sợ hãi, nàng chỉ cảm thấy tiếc nuối vì mình còn chưa nhìn thấy ca ca. Nếu có thể nhìn thấy thì dù chỉ nhìn một cái rồi lại chết đi cũng sẽ không để lại tiếc nuối gì. Nhưng vào lúc này, một giọng nói ôn nhuận như ngọc mang theo một tia lạnh lẽo chậm rãi vang vọng trên mảnh tinh nguyên này. Dám đụng vào muội muội của ta, tìm đường chết. Bầu trời mênh mông phát sáng, tiên quang vạn trượng, một bóng người bạch y xé rách hư không, giá lâm đến nơi đây. Chỉ là khí tức kia đã đánh tan nát bàn tay pháp tắc thò ra của Chí Tôn bà tộc, đồng thời đẩy lui Chí Tôn bà tộc, miệng phun máu tươi, mắt lộ kinh hãi. Là chí cường giả nhân tộc hiện thân sao? Tất cả mọi người đều nín thở, thời gian như dừng lại vào giờ phút này. Tiên quang cuồn cuồn, phát sáng vạn trượng, khí huyết sông lên tận trời, đại đạo lưu chuyển, một bóng người mông lung hiện lên trong đó, cứ như chân tiên giáng thế. Trước mặt bóng người này, cho dù là hắc hỏa tộc đàn khiến người nghe tiếng sợ vỡ mật cũng trở nên không khủng bố như vậy. Bóng người này là, vào giờ phút này, mọi người đều như hít thở không thông, đồng thời có cảm giác vui sướng như sống sót sau tai nạn. Rốt cuộc cũng có đại nhân vật thế lực bất hủ giá lâm chỗ này sao? Nhưng sau một lát tư duy đình trệ, bọn họ chú ý tới câu nói kia. Ai dám đụng vào muội muội của ta? Cái này, tất cả tu sĩ thế lực bất hủ ở đây như trở nên ngu si. Nguyên Tổ Thần Triều, Ly Hỏa Thánh Giáo, Băng Tuyết Nữ Thần Điện. Tất cả thiên kiêu đều chậm rãi lộ ra vẻ mặt chấn động. Chẳng lẽ, Bạch Tuyết Phi vươn tay ngọc che môi đỏ lại, mà giờ phút này, trong đầu Vân Khê trống rỗng, như mất đi tất cả tư duy. Tất cả mọi thứ trên thế gian như hoàn toàn biến mất. Trong mắt nàng chỉ có bóng người nằm trong vầng sáng mông lung trước mặt. Ca, ca ca, thậm chí Vân Khê không quá xác định, giọng nói run lên nhẹ nhẹ, mang theo ý thăm dò. Ca ca nàng xuất quan, một bóng người thản nhiên cất bước đi ra, dung nhan như tiên, y phục như tuyết, dáng người trưởng thành, phong thần ngọc lập, tuấn tú như trích tiên bất thế. Tóc đen như mực, đôi mắt như ngọc, bạch y vô cấu, khí chất siêu tuyệt, không giống người trong chốn hồng trần. Vân Khê ngây ra như phỗng, bừng tỉnh như mộng, đây là ca ca của mình sao? Thật sự không phải tiên nhân rơi xuống phàm trần sao? Nhìn thấy Vân Khê lộ ra vẻ mặt ngơ ngác ngốc nghếch, Quân Tiêu Dao cười nhạt, sau đó giơ tay sờ sờ đầu Vân Khê. Vân Khê, biểu hiện không tồi, tiếng nói ôn nhuận mang theo một tia khen ngợi, gương mặt Vân Khê lập tức đỏ lên, khi chưa nhìn thấy ca ca của mình, nàng ngày đêm tơ tưởng. Kết quả hiện tại hắn xuất hiện ở trước mặt mình, nàng lại không biết nên nói cái gì. Chỉ là trái tim vẫn luôn đập lên liên hồi, có lẽ là vì người ca ca trước mặt quá vượt qua tưởng tượng của nàng. Ôn nhuận như ngọc, khí chất điềm đạm như trích tiên nhân, khiến Vân Khê có cảm giác hư ảo không chân thật. Nhân vật hoàn mỹ như vậy thật là ca ca của mình sao? Muội muội bình thường không có gì nổi bật như mình thật sự xứng có được người ca ca hoàn mỹ như vậy sao? Người dại ra không chỉ có Vân Khê, những thiên kiêu các đại thế lực bất hủ còn lại cũng như thế. Trong đầu Bạch Tuyết Phi trống rỗng. Vị này chính là Huyền Thiên Thiếu Đế từng có hôn ước với nàng ta sao? Nàng mơ hồ có dự cảm, hình như mình đã đưa ra quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời này. Trong lúc mọi người ở đây thạch hóa, Chí Tôn Bạt tộc cũng lộ ra một tia kinh hãi mà quát lên, tiên thiên thánh thể đạo thai. Danh khí của tiên thiên thánh thể đạo thai quá to lớn, chư thiên vạn giới, không ai không biết, không ai không hiểu. Chí Tôn Bạt tộc liếc nhìn một cái đã nhận ra cũng thực bình thường. Nhưng làm nó chấn động không phải là bản thân tiên thiên thánh thể đạo thai, mà là bề ngoài của Quân Tiêu Dao không khỏi quá trẻ tuổi, nhưng thực lực lại khủng bố như thế. Thậm chí làm cả Chí Tôn Bạt tộc như nó cũng cảm nhận được cảm giác hồi hộp tim đập nhanh xưa nay chưa từng có. Đúng rồi, còn có một chút phiền toái chưa giải quyết. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười và nói với Vân Khê, ý cười tuấn lãng ôn hòa kia làm Vân Khê đỏ mặt như dạng mây đỏ, sau đó hơi cúi đầu. Quân Tiêu Dao lại nhìn về phía Chí Tôn Bạt tộc, trong mắt hắn lộ ra một tia xem kỹ. Đúng lúc này, trong đầu hắn vang lên tiếng nói máy móc của hệ thống, đinh, chúc mừng ký chủ, tới địa điểm đánh dấu, có đánh dấu hay không? Đánh dấu, chúc mừng ký chủ, khen thưởng đánh dấu 8 sao, Bạt tộc đế nữ châu. Bạt tộc đế nữ châu, đó là thứ gì? Quân Tiêu Dao thầm nghĩ trong lòng, nghe có cảm giác có liên quan đến cái gọi là Bạt tộc này, nhưng hiện giờ cần giải quyết một ít phiền toái, cho nên hắn cũng không miệt mài hỏi tới. Ngươi, thực lực của ngươi, trong giọng nói của Chí Tôn Bạt tộc mang theo một tia sợ hãi, đâu còn sự kiêu ngạo tàn nhẫn như trước đó. Quân Tiêu Dao cũng lười nhiều lời, một trưởng giáng thẳng qua, kim quang vạn trưởng, pháp tắc trải rộng. Chương 2102 lần đầu ra tay, thế nhân khiếp sợ, đánh dấu Bạt tộc đế nữ châu. Chương 2102, lần đầu ra tay, thế nhân khiếp sợ, đánh dấu Bạt tộc đế nữ châu. Oanh, Chí Tôn Bạt tộc bị chụp thành vụn máu, những Bạt tộc còn lại xung quanh đều sợ hãi. Tâm niệm của Quân Tiêu Dao khẽ động, tịnh chỉ làm kiếm, kiếm khí xuyên thủng bốn phương tám hướng. Những Bạt tộc đó trực tiếp là bị diệt sát, thiên địa tĩnh mịch, tất cả tu sĩ đều há to miệng, đôi mắt sắp trừng rớt ra khỏi hốc mắt. Rốt cuộc vị Huyền Thiên thiếu đế năm nay 15 tuổi đã đạt tới tu vi nào? Tất cả mọi người cảm thấy mình đang nằm mơ, đây là người cùng thế giới với bọn họ sao? Bế quan 15 năm, im lặng thì thôi, ra tiếng là kinh người. Trên gương mặt xinh đẹp của Vân Khê tỏa ra ánh sáng xưa nay chưa từng có, trong mắt hiện ra kinh hỉ sùng bái và kính ngưỡng. Ca ca còn cường đại hơn tưởng tượng của nàng quá nhiều quá nhiều. Chí Tôn 15 tuổi, có thể tùy tiện diệt sát Chí Tôn, nói thế nào cũng phải là Chí Tôn. Mà Chí Tôn 15 tuổi, có khả năng sao? Cho dù là lão quái vật chuyển thế, đại đế trọng sinh cũng chưa chắc có được tốc độ tu luyện khủng bố như vậy. Điều này quả thực đổi mới tam quan của mọi người ở đây. Mà càng làm người ta chấn động lại còn ở phía sau, vào thời khắc đó, trong kẽ nứt hư không bỗng lại có dị động phát sinh. Một bóng người mang theo khí tức khủng bố hiện ra từ trong đó. Đó rõ ràng là một thiên tôn Bạt tộc, đôi mắt của thiên tôn Bạt tộc còn xanh hơn Chí Tôn Bạt tộc trước đó một chút. Tiên thiên thánh thể đạo thai Chí Tôn cảnh, đây là huyết nhục tốt nhất. Thiên tôn Bạt tộc kia nghĩ rằng cảnh giới cao hơn Quân Tiêu Dao một bậc nên đã thò tay ra, muốn bắt lấy Quân Tiêu Dao. Thiếu đế điện hạ cẩn thận, trong hư không, Dạ Lưu Ly mặc váy đen đột nhiên hiện thân. Tuy rằng trước đó nàng cũng bị thực lực của Quân Tiêu Dao làm chấn động, nhưng kẻ xuất hiện hiện giờ chính là thiên tôn Bạt tộc. Thiên tôn và Chí Tôn có chênh lệch rất lớn, nhưng thân là hộ đạo nhân của Quân Tiêu Dao, cho dù Dạ Lưu Ly hy sinh bản thân cũng phải bảo vệ Quân Tiêu Dao. Phụt, thiên tôn Bạt tộc thò một tay ra, trực tiếp đánh bay Dạ Lưu Ly, khiến nàng phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ cả khăn lụa đen trên mặt. Quân Tiêu Dao hết sức lãnh đạm, kiếm tới, Quân Tiêu Dao giơ tay, nắm năm ngón tay lại, Đại La kiếm thai chấn động, giống như sủng vật gặp được chủ nhân. Hoa văn phi tiên trên kiếm thai được hoàn toàn thắp sáng, vô cùng chói mắt, giống như thật sự có chân tiên hiện lên. Vèo, một kiếm quang lộng lẫy đến mức khiến mọi người không mở mắt ra được chém qua ngang trời 10 vạn dặm. Một kiếm chém về phía thiên tôn Bạt tộc kia và kẽ nứt hư không. Ầm ầm ầm, thần quang vạn trượng tuôn ra, kiếm quang bắn mạnh, khiến cả tinh nguyên đều chấn động, thiên địa dao động. Mà nguồn cội của gợn sóng đó là truyền đến từ một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên của thiên tôn Bạt tộc. Một thiên tôn Bạt tộc cường đại bị nhất kiếm hạ gục trong nháy mắt. Không chỉ như thế, nhất kiếm kia quá mức kinh diễm, phảng phất cắt qua vĩnh hằng. Thậm chí cả kẽ nứt hư không cũng bắt đầu sụp đổ dưới một kiếm này. Dòng chảy hỗn loạn của hư không tràn ra mãnh liệt, hoàn toàn mai táng kẽ nứt nọ. Kết thúc, Quân Tiêu Dao dùng một kiếm kết thúc tất cả. Dư chấn đó chậm rãi tan đi. Trong hư không, cái khe không gian thật lớn do kiếm quang chém ra cũng bắt đầu chậm rãi khép lại. Khắp tinh nguyên đều tĩnh mịch, chỉ có Quân Tiêu Dao tay cầm kiếm thai, đón gió mà đứng, vạt áo tuyết trắng bay lên phất phới. Tuấn nhan của hắn thật đạm bạc, tùy ý. Một kiếm diệt sát thiên tôn, khép kín kẽ nứt hư không, đối với hắn lại như một chuyện quá mức bình thường. Quân Tiêu Dao thu hồi kiếm thai, lúc này mới nhìn về phía Vân Khê. Không có việc gì, giải quyết phiền toái rồi. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Dạ Lưu Ly lau đi máu tươi trên khóe miệng, ngơ ngác mà nhìn cảnh tượng này. Vậy rốt cuộc là ai hộ đạo cho ai? Sắc mặt Dạ Lưu Ly hơi ửng đỏ, vậy mà còn cần nàng hộ đạo sao? Là Quân Tiêu Dao bảo hộ nàng mới đúng, những người còn lại như rơi vào trong mộng, cảm giác quá không chân thật. Không cách nào hình dung sự chấn động mà Quân Tiêu Dao mang đến cho mọi người. Hắn như một đại đế tuổi trẻ, lần đầu tiên ra tay đã làm kinh diễm toàn bộ thế giới. Khắp tinh nguyên đều thực yên lặng, tuy rằng kẽ nứt hư không biến mất, nhưng ở đây không ai rời đi. Ánh mắt mọi người đều nhìn về hướng Quân Tiêu Dao, tồn tại vừa sinh ra đã làm chấn động toàn bộ thế giới Nam Đẩu. Đây là sự yêu nghiệt của tiên thiên thánh thể đạo thai chỗ sao, chí tôn 15 tuổi. Không đúng, cho dù là tiên thiên thánh thể đạo thai cũng không đến mức yêu nghiệt đến mức này được, chuyện này không bình thường. Hơn nữa đừng quên, hắn còn dùng một kiếm chém giết thiên tôn, chém giết vượt cấp, đây là tồn tại cấp phá cấm rồi. Đánh vỡ cấm kỵ, chiến đấu vượt cấp thì được gọi là phá cấm. Cho dù đưa mắt nhìn khắp thế giới giới hải, thiên kiêu cấp phá cấm cũng là tồn tại cực kỳ hiếm thấy, không ai không xuất thân từ thế lực cự vô bá hoặc là đế tộc bá chủ. Đây rốt cuộc là yêu nghiệt gì? Tất cả mọi người cảm thấy chấn động không thôi. Hiện tại bọn họ đã hiểu vì sao vị huyền thiên thiếu đế này bế quan 15 năm không xuất hiện, bởi vì căn bản không có người cùng thế hệ là đối thủ của hắn. Vậy hắn cần gì phải đi ra? Kiếm thai kia cũng là của hắn. Sắc mặt các hoàng tử công chúa của nguyên tổ thần triều trở nên trắng bệch. Ban đầu bọn họ còn tưởng rằng kiếm thai kia là vật hộ thân do huyền thiên nữ đế ban cho Vân Khê, cho nên nói rằng nàng gian lận. Mà hiện tại, kiếm thai này là của Quân Tiêu Dao. Thân là người cùng thế hệ, tất nhiên chuyện này không tính là gian lận. Quân Tiêu Dao không cần đích thân tới, chỉ một kiếm thai đã đủ để đoạt được vị trí đứng đầu trong lần rèn luyện này. Nhưng cái này quan trọng sao? Tầm nhìn của Quân Tiêu Dao hoàn toàn không cùng một thế giới với bọn họ. Trong mắt Quân Tiêu Dao, loại rèn luyện này giống như con nít chơi đồ hàng mà thôi. Nếu không phải có khen thưởng đánh dấu thì hắn cũng lười đến đây. Vân Khê, muội không có gì đó chứ? Quân Tiêu Dao nhìn Vân Khê, tuy rằng là muội muội hờ được tặng kèm lúc chuyển sinh, nhưng cũng là muội muội của hắn. Chương 2103 bênh vực người mình đến cùng cực. Chương 2103 bênh vực người mình đến cùng cực. Không, không có việc gì, mặt Vân Khê hồng nhuận. Tuy rằng gặp được ca ca mà mình ngày đêm nhớ mong, nhưng hiện tại nàng lại không biết nói chuyện như thế nào, giọng điệu trở nên hơi lắp bắp. À, không cần khẩn trương, nói chuyện với ca ca mình còn xa lạ như vậy sao? Quân Tiêu Dao ôn hòa nói, nhưng hắn nghĩ lại, từ sinh ra đến nay mình chưa từng đoái hoài đến đứa muội muội hờ này, cho nên thật sự sẽ có chút cảm giác xa lạ. Chỉ là, không nghĩ tới ca ca lại lợi hại đến mức này. Vân Khê có chút khẩn trương mà siết đôi bàn tay trắng như phấn lại, trái tim đập lên bịch bịch. Mà lúc này, ác chuẩn chí tôn của huyền thiên thần triều cũng hội tụ đến. Chúng thần bái kiến thiếu đế điện hạ, bọn họ đều vô cùng kính cẩn, trên mặt mang theo sự tôn kính xưa nay chưa từng có. Đây là thiếu đế của huyền thiên thần triều bọn họ, nhân vật yêu nghiệt tuyệt thế tới cực điểm. Đa tạ chư vị chiếu cố Vân Khê, Quân Tiêu Dao búng tay, một ít thánh đan hy hữu rơi vào trong tay bọn họ. Đa tạ thiếu đế điện hạ, đúng rồi, trước đó khi công chúa điện hạ gặp phải nguy hiểm, chúng ta muốn ra tay thì người của nguyên tổ thần triều. Hộ đạo nhân của huyền thiên thần triều nhìn về phía nguyên tổ thần triều, ánh mắt hết sức lạnh lẽo. Trước đó khi Vân Khê gặp phải tang yêu thánh chủ cảnh, bọn họ muốn ra tay cứu viện lại bị hộ đạo nhân của nguyên tổ thần triều chặn lại. Nếu không phải có đại la kiếm thai do Quân Tiêu Dao ban cho, nói không chừng Vân Khê thật sự đã xảy ra bất trắc rồi. Mà người của nguyên tổ thần triều nghe bọn họ cáo trạng thì trong lòng lộp bộp một cái. Bọn họ có dự cảm chẳng lành, chúng ta đi, bọn họ muốn rời đi, chậm đã. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt mở miệng, ngươi muốn thế nào? Biểu hiện trước đó của Quân Tiêu Dao đã hoàn toàn làm bọn họ kinh sợ, lúc này cả đám đều cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Bao gồm cả những hoàng tử công chúa trước đó còn châm chọc mỉa mai Quân Tiêu Dao ở Tinh Nguyên Thành, lúc này họ cũng cảm thấy hai đùi nhũn ra, khớp hàm run rẩy. Nhưng bọn họ không cho rằng Quân Tiêu Dao sẽ ra tay. Dù sao tuy hai đại thần triều có mâu thuẫn xung đột, nhưng trước sau vẫn giới hạn trong phạm vi nhất định. Không ai muốn hoàn toàn tranh đến người chết ta sống với đối phương. Nhưng hiện tại sao, Quân Tiêu Dao không phải dạng tính cách sợ đầu sợ đuôi, tuy rằng trong mắt hắn, Vân Khê chỉ là muội muội hờ. Nhưng đó cũng là muội muội của hắn, không phải ai cũng có thể tùy ý hà hiếp. Ở phương diện bênh vực người mình, Quân Tiêu Dao đã làm đến cực hạn. Tuy rằng hiện tại muội muội ta không có việc gì, nhưng các ngươi vẫn phải trả giá. Quân Tiêu Dao chém một kiếm qua ngang trời. Vân Tiêu, ngươi dám? Chuẩn chí tôn của nguyên tổ thần triều vô cùng tức giận, bọn họ chỉ cản một chút mà thôi, cũng không phải chuyện ác tài đình gì. Phụt, một kiếm ngang trời, đám chuẩn chí tôn kia hoàn toàn ngã xuống. Máu tươi văng khắp người đám hoàng tử công chúa, làm sắc mặt bọn họ trắng bệch, không còn chút máu, trực tiếp nằm liệt xuống đất, thậm chí có công chúa bị dọa tè ra quần, váy áo thấm ướt. Vân, Vân Tiêu, chúng ta là con nối dõi của Nguyên Đế, lần này coi như chúng ta sai rồi. Một hoàng tử run run mà nói, Quân Tiêu Dao và bọn họ căn bản không phải người của một thế giới, bọn họ không sinh ra nổi chút tâm tư phản kháng nào cả. Nhưng dù thế nào thì bọn họ cũng là con cái của Nguyên Đế, tóm lại Huyền Thiên Thần Triều sẽ có một tia kiêng kỵ. Nhưng mà, vèo, kiếm quang chém ngang qua, đám hoàng tử công chúa lập tức người đầu chia liệt, Nguyên Thần cũng bị diệt sát trong nháy mắt. Tĩnh mịch, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới Quân Tiêu Dao lại không chút nghĩ ngợi mà trực tiếp chém giết đám con cái của Nguyên Đế, khí phách và lá gan của hắn không khỏi quá lớn. Ca ca, chuyện này, dù là Vân Khê cũng cảm thấy khiếp sợ, giết con cái của Nguyên Đế cũng không phải là việc nhỏ. Bọn họ làm muội lâm vào nguy hiểm, bọn họ nên chết. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói, giống như giẫm chết mấy con kiến kiến, không để ý chút nào. Bởi vì quanh năm đứng ở địa vị cao, thân phận tôn quý, cho nên xưa nay Quân Tiêu Dao luôn làm việc tùy tâm, hắn không để bụng có hậu quả gì. Chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian, cho dù là Nguyên Tổ Thần Triều cũng chẳng là cái gì. Hắn có thể lấy sức mạnh của bản thân mà đẩy Huyền Thiên Thần Triều thượng vị, trở thành thế lực ngự thống thế giới Nam Đầu. Ca ca, nhìn thấy Quân Tiêu Dao chiếu cố mình như thế, Vân Khê cũng rất cảm động. Những cảm xúc cô đơn, ủy khuất trước kia đều tan thành mây khói vào giờ phút này. Thuộc hạ tham kiến thiếu đế, Hạng Liệt đứng gần đó cũng tiến lên chắp tay. Trước đó trong lòng hắn ta còn kín đáo phê bình vị thiếu đế bế quan 15 năm không ra này, nhưng hiện tại trừ kính sợ ra thì không còn bất cứ cảm xúc nào cả. Hừm, Quân Tiêu Dao nhàn nhạt gật đầu, thuộc hạ nguyện ý đi theo thiếu đế điện hạ. Hạng Liệt do dự một chút, sau đó lấy hết can đảm mà nói. Hiện tại ao cũng biết đi theo vị thánh thể đạo thai Quân Tiêu Dao này tuyệt đối sẽ có tiền đồ vô lượng. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao rất lạnh nhạt, hắn nói ta tạm thời không có quyết định này. Nói thật, tuy rằng chiến thiên chân huyết không tồi, nhưng Quân Tiêu Dao lại cảm thấy chướng mắt, những tùy tùng trước kia của hắn ai không phải thiên tư cái thế. Là thuộc hạ đường đột, tuy rằng Hạng Liệt hơi thất vọng, nhưng cũng cảm thấy bình thường, dù sao cũng là thánh thể đạo thai, tất nhiên tầm mắt không bình thường. Được rồi, cũng đến lúc nên trở về, cũng nên nói chuyện này với nương. Quân Tiêu Dao nói, Vân Khê gật gật cái đầu nhỏ, tâm tình rất sung sướng. Mà đúng lúc này, một tiếng nói mang theo chút câu nệ truyền đến, nô gia, tham kiến thiếu đế điện hạ. Bạch Tuyết Phi mang theo một tia thấp thỏm và câu nệ mà yểu điệu cúi đầu trước Quân Tiêu Dao. Khó có thể tưởng tượng, Bạch Tuyết Phi xưa nay thanh lãnh như xương, giờ phút này lại khẩn trương và thấp thỏm giống như tiểu cô nương, tư thái cũng hạ thấp xuống trong vô hình. Đối mặt với Quân Tiêu Dao tựa như trích tiên nhân, nàng bất giác trở nên hèn mọn. Chương 2104 lòng sinh hối hận, chát tâm Bạch Tuyết Phi. Chương 2104 lòng sinh hối hận, chát tâm Bạch Tuyết Phi. Da thịt Bạch Tuyết Phi trắng như tuyết, mái tóc băng lam xinh đẹp, thậm chí cả đồng tử cũng có màu xanh của băng, nhìn giống như tuyết điêu ngọc trác, trong suốt mỹ lệ. Khí chất của nàng ta thanh lãnh, dù kẻ nào nhìn thấy nàng ta lần đầu cũng cảm thấy kinh diễm, tán thưởng. Nhưng trong mắt Quân Tiêu Dao còn không nổi lên cả một tia gợn sóng. Bạch Tuyết Phi không khỏi khẩn trương lên, nàng ta khẽ cắn môi. Kỳ thật đừng nói là Bạch Tuyết Phi, đổi lại là thiên kiêu nào cũng cảm thấy câu nệ, theo bản năng phóng thấp tư thái ở trước mặt Quân Tiêu Dao. Khí chất của Quân Tiêu Dao sớm đã hình thành một loại khí chàng vô hình, không giận tự uy. Ngươi là, nhìn thiếu nữ này, Quân Tiêu Dao lộ ra một tia nghi hoặc. Nô gia là Bạch Tuyết Phi, đến từ băng tuyết nữ thần điện. Bạch Tuyết Phi nói nhỏ như tiếng muỗi, thấy tình cảnh này, mọi người chung quanh đều cảm thán trong lòng. Trước mặt những người khác, Bạch Tuyết Phi là thánh nữ cao quý, khí chất thanh lãnh của băng tuyết nữ thần điện, tuy không phải dạng mỹ nhân băng sơn lạnh nhạt, nhưng không phải ai cũng có thể tới gần. Nhưng hiện tại thì sao? Thánh nữ mới này của băng tuyết nữ thần điện lại nhỏ giọng, không dám nói quá lớn tiếng, sợ làm đường đột Bạch Y công tử trước mặt. À, thì ra ngươi chính là vị hôn thê ngày xưa của ta. Quân Tiêu Dao bừng tỉnh, thì ra thiếu đế điện hạ còn nhớ rõ nô gia. Bạch Tuyết Phi lộ ra một nụ cười, mọi người chung quanh đều ngây người, nhìn thế nào thì nụ cười kia cũng có chút lấy lòng. Rất nhiều người đều bắt đầu nghị luận, trước kia thiếu đế điện hạ muốn từ hôn, không phải Tuyết Phi thánh nữ đã chính miệng đồng ý sao, nhưng hiện tại. Ngươi ngốc sao, khi đó có một ít đồn đãi vớ vẩn vô cớ về thiếu đế điện hạ, phỏng chừng băng tuyết nữ thần điện và Tuyết Phi thánh nữ đều tin là thật. Vậy hiện tại Tuyết Phi thánh nữ là muốn vãn hồi tiếc nuối á? Vô nghĩa, thiếu đế đại nhân có thiên tư yêu nghiệt như vậy, đừng nói là ở thế giới Nam Đầu, dù là toàn bộ giới hải cũng không tìm ra được một vị. Đổi lại là ta đã trực tiếp ôm đùi rồi, cho dù không cần cả mặt mũi. Chung quanh truyền đến một ít tiếng nghị luận loáng thoáng, những âm thanh làm Bạch Tuyết Phi hơi lộ ra một tia xấu hổ. Đúng vậy, Quân Tiêu Dao hiện thân thật sự hoàn toàn làm nàng chấn động. Chí tôn 15 tuổi, cả tiên sinh kể chuyện cũng không dám thổi phồng như vậy. Buồn cười là trước kia nàng ta còn nói cái gì mà tuy rằng thiếu đế có thiên tư yêu nghiệt, nhưng không có ý chí tu luyện. Cường giả chí tôn 15 tuổi mà nói là không có ý chí tu luyện. Nếu Quân Tiêu Dao không có ý chí tu luyện thì chẳng phải các thiên kiêu bọn họ đều sống như heo chó à? Nghĩ đến suy nghĩ ngây thơ trước đó của mình, Bạch Tuyết Phi nhịn không được tự giễu trong lòng. Đương nhiên ta nhớ rõ ngươi, kỳ thật ta còn phải đa tạ ngươi. Quân Tiêu Dao cười với Bạch Tuyết Phi. Bạch Tuyết Phi bị ý cười tuấn lãng này làm ngây người, nhịn không được đỏ mặt, sau đó ấp úng nói, thiếu đế điện hạ cảm tạ nô gia cái gì. Quân Tiêu Dao ôn tồn lễ độ mà nói, hôn ước trước kia chỉ là mẫu hậu ước hẹn lung tung. Ban đầu khi ta muốn từ hôn, còn sợ Tuyết Phi cô nương sẽ để ý. Nhưng Tuyết Phi cô nương lại thông tình đạt lý như thế, không ồn ào không gây chuyện mà trực tiếp chấp nhận, thật sự làm ta sinh ra một tia áy náy. Quân Tiêu Dao chân thành nói, hắn thật sự không nói dối. Hắn tới giới hải là để tìm kiếm bốn hồn của Khương Thánh Y, căn bản không có khả năng kết hôn với nữ nhân khác. Ban đầu hắn còn tưởng rằng từ hôn sẽ xuất hiện ngoài ý muốn gì, tỉ như sinh ra vụ ước hẹn 3 năm gì đó, vậy thì hơi phiền. Nhưng không nghĩ tới Bạch Tuyết Phi này rất hiểu chuyện, trực tiếp chấp nhận từ hôn. Điều này làm trong lòng Quân Tiêu Dao rất cảm tạ, cũng có một tia áy náy. Dù sao một nữ hài tử bị từ hôn cũng khá mất mặt. Nhưng sau khi nghe Quân Tiêu Dao giải thích, Bạch Tuyết Phi lại miễn cưỡng lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Sao cảm thấy đau tim quá vậy? Hình như nàng cảm thấy càng khổ sở, nếu nàng sớm biết Quân Tiêu Dao yêu nghiệt như vậy thì dù hóa thân thành kẹo mạch nha, lì lợm la liếm cho không, nàng ta cũng không có khả năng chấp nhận từ hôn. Nàng ta tuyệt đối sẽ một khóc hai nháo ba thắt cổ cũng phải giữ được thân phận vị hôn thê. Nhưng hiện tại đều đã trễ rồi. Vân Khê đứng ột bên thấy vậy thì không biết vì sao lại che miệng nở nụ cười. Mặt trời lặn Tây Sơn ngươi không đi cùng, Đông Sơn tái khởi ngươi là ai? Huống chi Quân Tiêu Dao căn bản chưa từng lặn xuống Tây Sơn, chẳng qua hắn chỉ hơi kín tiếng, vẫn luôn bế quan không ra mà thôi. Nếu bởi vì chuyện này mà nghi ngờ Quân Tiêu Dao, vậy sao có tư cách làm nữ nhân của ca ca nàng? Chỉ có Vân Khê mới biết được ca ca nhà nàng ưu tú cỡ nào. Vân Khê, đi thôi, Quân Tiêu Dao nói,